Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang quay trở lại kênh Góc Học Hay. Hôm nay Thu Yên xin gửi đến quý vị và các bạn tập cuối của tác phẩm Con đường một chiều của tác giả Bà Tùng Long. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dũng ở nhà cha mẹ về, trông mệt nhọc hơn trước. Phi Nga hối Dũng đi khám bệnh lại, đòi bác sĩ khác, thì Dũng nói: Em nói phải đó, anh phải đến bác sĩ Văn mới được. Ông Quyên hình như xem bệnh anh không ra. Mấy hôm nay cứ buổi chiều là anh nghe trong người như bị sốt. Anh có đo thân nhiệt không? Không. Phi Nga lấy nhiệt kế đặt cho Dũng, hốt hoảng thấy nó chỉ đến 39 độ. Anh sốt cao rồi, phải đi bác sĩ ngay. Bác sĩ Văn nói sau khi khám cho Dũng: Ông mệt lại đi xa nên bị cảm. Nằm nghỉ và chích thuốc vài hôm ông sẽ khỏe. Tôi không thấy có triệu chứng một bệnh nặng nào khác. Như lời bác sĩ Văn, hai hôm sau Dũng đã bớt sốt, bắt đầu ăn uống lại như thường. Dũng đòi đi dạy lại, nhưng Phi Nga không chịu và xin phép cho Dũng được nghỉ thêm 3 hôm nữa. Trong lúc ấy, ông Ma Lê sai Bao lên cho nàng hay, ngày hôm sau sẽ khai mạc cuộc triển lãm. Và Bao sẽ đem xe lên trước Phi Nga về dự. Bao nói ầm lên ở phòng khách. Phi Nga liền cho Bao biết Dũng đang bệnh, nghỉ cả tuần nay. Bao vội hỏi: Nếu vậy chị không đi dự lễ khai mạc được à? Anh bị bệnh, làm sao chị yên lòng đi được? Từ phòng trong Dũng đã lên tiếng: Phi Nga vào đây anh nói cái này. Phi Nga vội vàng đi vào, Dũng nói: Anh nghe hết rồi, em cứ nhận lời đi xem triển lãm đi. Người ta đã chấm những bức tranh dự thi rồi mà, tranh của em như thế nào? Em không nghe Bao nói gì. Chắc người ta chấm rồi mới đưa ra triển lãm, em nên đi dự. Phi Nga ái ngại: Nhưng anh không được khỏe. Anh khỏe rồi, em ra nhận lời với cậu Bao đi. Thấy Phi Nga còn do dự, Dũng ngồi ngay dậy: Hay để anh ra trả lời cho cậu ấy. Phi Nga vội vàng đỡ Dũng nằm xuống: Thôi để em nói. Bao ra về rồi, Phi Nga trở vào ngồi bên Dũng, cầm tay chàng và hỏi: Anh nghe trong người thế nào? Anh nghe đỡ nhiều. Phi Nga dạch xem mí mắt của Dũng rồi nói: Trong anh còn xanh nhiều, chưa lại sức. Chưa thật khỏe mà đi dạy thì mệt lắm. Để em đưa anh đi bác sĩ Văn tái khám. Dũng cười: Anh đi một mình không được sao? Em làm như anh là trẻ con vậy. Nói đến đây, cặp mắt của Dũng để lộ sự mệt nhọc. Dũng nói tiếp: Nhưng đôi khi anh thấy anh đúng là trẻ con thật. Như chuyện bức tranh gia đình mà em vẽ đó. Không hiểu sao anh cứ nghĩ đến nó hoài và tự hỏi tại sao em lại vẽ em ngoảnh mặt đi nơi khác. Em bảo để em vẽ lại, anh lại không chịu. Em có quyền vẽ theo cảm xúc của em, vẽ lại mất hay. Nhưng anh vẫn thấy làm sao ấy. Mấy hôm về quê thăm cha mẹ, anh cứ có cảm giác rồi đây anh sẽ mất em. Anh lo quá, rồi lúc này anh lại nghe trong người mệt mỏi quá. Dường như có một cái gì sắp thay đổi trong đời anh, trong người anh. Lắm lúc anh cảm thấy buồn làm sao ấy. Nói đến đây Dũng ứa nước mắt. Anh thật lẩn quẩn quá, em sẽ chán anh. Phi Nga siết chặt tay Dũng. Anh đừng nói vậy, em lúc nào cũng yêu anh. Em hiểu thế, nhưng anh vẫn lo. Hay là ngày mai em ở nhà với anh, không đi dự triển lãm nữa. Ngày mai người ta làm lễ khai mạc, hôm khác em đi xem cũng được, đợi anh thật khỏe đã. Dũng lắc đầu. Em nên đi, đó là một vinh dự người ta dành cho em. Anh không được ích kỷ. Anh hứa là chiều nay anh đi thăm bệnh lại. Anh sẽ đi, em hãy yên lòng. Hai người nói chuyện tới đây thì bé Hoàng chạy vào, leo lên ngồi bên Dũng. Ba đưa con đi chơi đi, sao ba nằm hoài vậy? Phi Nga trả lời thay Dũng. Ba không khỏe, ba mệt. Hoàng hỏi, ba bệnh hả? Rồi nó ôm đầu Dũng hôn mấy cái. Con hôn nhiều để ba mau hết bệnh. Dũng siết nó vào lòng. Ba sẽ khỏi bệnh để đưa con đi chơi, cả em Hồng nữa. Hồng là con gái, cho nó ở nhà với mẹ, con trai mới đi với nhau chứ. Nghe Hoàng nói thế, Phi Nga phì cười. Con là con nít, chứ con trai với ai? Hoàng cãi lại. Con là con trai, ba cũng là con trai, mẹ là con gái, em Hồng là con gái như mẹ, con không chơi với con gái. Nghe Hoàng lý luận, Dũng bật cười. Phi Nga nói, mới có 3 tuổi mà thằng bé này đã tự phụ về giới tính của mình, đàn ông các anh được cái tài ấy. Dũng quên cả buồn phiền cười lớn. Bây giờ đến em gọi thằng Hoàng là đàn ông, buồn cười chưa? Thằng này rồi đây thế nào cũng có sự nghiệp làm trai. Mới 3 tuổi mà đã nêu cao ngọn cờ của nó. Ngày hôm sau, Phi Nga thức dậy sửa soạn đi Sài Gòn thì Dũng còn ngủ. Lúc mặc áo dài vào rồi, Phi Nga đến bên giường, lấy tay đặt nhẹ lên trán Dũng, hốt hoảng vì nghe trán nóng hổi. Dũng mở mắt ra và hỏi, em chưa đi à? Anh sốt thế này, vậy mà hôm qua em nhắc anh đi bác sĩ, anh lại không chịu. Dũng đưa tay sờ lên trán. Anh đâu có sốt, tại anh nằm trong phòng kính nên ấm như thế. Dũng cửa mình, nghiêng ra ngoài và hỏi, em ăn gì chưa? Xe chưa đến sao? Chưa đến, nhưng em không muốn đi nữa. Rõ ràng là anh bị sốt nặng rồi. Hai mắt đen lái, môi ửng đỏ thế kia. Vừa nói, Phi Nga vừa cởi nút áo trên cổ. Dũng hỏi, thế hẹn lỡ với cậu Bao thì sao? Không sao cả, ngày nào anh khỏe em đi Sài Gòn xem triển lãm sao cũng được. Dũng ngồi ngay dậy, anh có sốt đâu. Nhưng Dũng nghe chóng mặt, mồ hôi ra ướt cả áo, lại phải nằm ngay xuống, lấy tay vỗ nhẹ lên trán. Phi Nga hoảng hốt vì thấy mặt Dũng tái nhợt. Anh bị sao vậy? Dũng vẫn gượng gạo. Anh có sao đâu, hơi chóng mặt chút thôi. Em nghe lời anh, đi dự lễ khai mạc triển lãm đi. Phi Nga vén mùng lên ngồi xuống bên Dũng. Anh còn mệt vậy mà không chịu đi bác sĩ. Em yên lòng, ở nhà uống sữa xong anh sẽ đi. Phi Nga còn do dự thì Dũng cầm lấy tay nàng đưa lên miệng hôn. Tội nghiệp em quá, từ ngày về làm vợ anh chưa có được một ngày hạnh phúc. Phi Nga lườm Dũng, lại nói bậy nữa đi. Tại sao không có lấy một ngày hạnh phúc? Dũng lắc đầu. Anh không mang hạnh phúc đến cho em. Anh đừng nói bậy. Anh đã cho em 2 đứa con. Chúng nó là nguồn sống, nguồn an ủi của em. Dũng cười đầy vẻ hoài nghi. Anh không tin. Phi Nga đã thay áo dài để mặc lại chiếc áo bà ba. Dũng nói. Kìa, sao lại thay áo? Em đừng cãi lại anh. Anh buồn sẽ đau nặng hơn. Hãy sửa soạn đi dự lễ đi. Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng xe ngừng trước cửa. Dũng nói, cậu Bao đến trước em đó, sai hẹn kỳ lắm, nhất là sai hẹn với ông Ma Lê. Có tiếng Bao gọi lớn, chị Phi Nga ơi, bức tranh của chị được quy chương vàng rồi. Một bức khác được quy chương bạc. Ông Trần Phong và ba em sung sướng như điên. Đêm qua hai ông kéo nhau đi ăn uống để mừng thắng lợi của chị. Sợ Bao chạy vào buồn, Phi Nga phải ra ngoài đón cậu ta. Chị may mắn như thế à? Ông Trần Phong bảo, nếu chị là đàn ông, thì ông đã đem xe lên trước chị đêm qua khi biết kết quả và đưa chị đi ăn uống để mừng chị. Đến lúc này ông ta mới thấy cái phiền phức chị là đàn bà con gái. Anh Dũng bị bệnh, hôm nay anh ấy bị sốt lại. Bao đứng sững lại nhìn Phi Nga. Thảo nào mặt mày chị bơ phờ như thế. Anh Dũng bị bệnh, chị sợ không đi được. Bao chán nản ngồi phịch xuống ghế. Chị không đi được à? Đúng 10 giờ người ta khai mạc, có cả ông bộ trưởng đến dự. Chị không đi để chứng kiến sự thành công của chị à? Nhiều người muốn biết mặt chị. Thế nào, hôm nay các phóng viên báo chí cũng sẽ xúm lại phỏng vấn chụp ảnh chị. Bao nói lớn lắm nên ở trong phòng Dũng nghe lòng lộng. Dũng lên tiếng, em Phi Nga. Nghe Dũng gọi, Phi Nga vội vàng quay vào. Dũng nói, anh đã nghe cậu Bao nói về chuyện em được giải thưởng, anh mừng cho em. Em nên sửa soạn đi dự lễ, đừng để ông Ma Lê và ông Trần Phong đợi. Phi Nga còn đang do dự thì Dũng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Anh nghe khỏe rồi, đầu anh cũng hết nóng rồi. Dũng cười vui vẻ để trấn an Phi Nga. Phi Nga lại đặt tay lên trán Dũng và hỏi, anh không nói để em yên lòng chứ? Không có gì cho em lo cả. Nếu em không đi, anh buồn lắm và anh sẽ ân hận suốt đời. Em bảo chị Tâm cho anh một ly sữa cà phê. Lát nữa anh sẽ đi đến phòng mạch của bác sĩ Văn. Nghe thế, Phi Nga mới đi lại mặc chiếc áo dài. Nàng siết tay Dũng. Anh nhớ đi lại bác sĩ Văn nhé. Rồi Phi Nga dặn chị Tâm. Chị làm sữa cho thầy, rồi lấy nước nóng cho thầy lau mặt. Chị nhớ nhắc thầy đi bác sĩ và săn sóc thầy giúp tôi. Chị Tâm đã nghe bao nói chuyện với Phi Nga. Chị mừng cho Phi Nga và nói. Cô nên đi dự lễ cô à. Trong đời mình được mấy lần như thế, chắc thầy chỉ đau sòn thôi. Có gì cô phải bận tâm. Cô yên lòng, mọi việc đã có tôi. Thấy Phi Nga quay ra, đã thay chiếc áo dài, bao mừng rỡ đứng dậy. Có vậy chứ, tưởng đâu chị không đi. Anh Dũng bảo chị phải đi, nhưng lòng chị vẫn không yên. Khi chị thấy được chiến thắng của mình, chị sẽ quên tất cả. Chiều nay, người ta sẽ giữ chị lại và đãi đằng. Thế nào ông Trần Phong cũng giành đãi chị trước, rồi đến những họa sĩ được giải, ban giám khảo và cuối cùng là cha mẹ và tụi em. Hai người lên xe và xe chạy đi. Nhìn chiếc áo dài màu tím sậm Phi Nga đang mặc, bao hỏi. Đi dự lễ mà chị ăn mặc như đi đưa đám tang, lựa chi cái áo màu tối quá. Một nữ họa sĩ mà diện đồ không mỹ thuật chút nào cả. Đi xem triển lãm chứ đi khoe áo quần sao? Bao nói sau khi ngắm kỹ Phi Nga. Tuy vậy, trông chị cũng đẹp chán. Đố ai biết chị đã có chồng và hai con. Rồi vừa cười bao vừa nói tiếp. Em tuy vậy chứ thạo cách ăn mặc lắm. Để em đưa chị đi phố, chọn những màu áo thích hợp cho chị. Chị phải mặc màu gạch hay màu nâu tươi mới đẹp. Chà, cậu này ngó chị mà rành cách ăn mặc của đàn bà ghê quá. Thế cậu thấy Phi Anh ăn mặc thế nào? Ăn mặc trang nhã mới đẹp, không phải có tiền rồi muốn mặc thế nào cũng được. Có bà đi dạo phố, nhìn vào mình cứ có cảm tưởng bà ta đang quảng cáo cho thứ hàng may màn cửa, bao ghế niệm. Lại có bà mập thù lù như bao gạo chỉ xanh, vậy mà lại mặc quần jean áo thun mới khổ. Em còn nhớ, có hôm em bị nhức đầu, đang đi khám bệnh thì gặp ngay một bà mặc áo dài đỏ và cái quần cũng đỏ luôn, nguyên bộ cơm lê, mốt bây giờ đó. Đầu em đã nhức, bây giờ mắt cũng nhức luôn. Ngừng một lát, bao nói tiếp. Cô Phi Anh kể ra cũng biết cách ăn mặc đấy. Em thấy Phi Anh không đẹp bằng chị, nhưng biết trưng diện. Chị vẽ tranh biết chọn màu sắc cho hòa hợp, lẽ dĩ nhiên phải biết cách ăn mặc. Chị không trưng diện là tại chị không thích, không muốn để ý đến chuyện đó. Mà những người ái mộ tài chị như ông Trần Phong hay cha em chắc cũng không để ý đến những chuyện ấy, mà chỉ để ý đến những bức tranh của chị. Bao nói luôn miệng, hết chuyện này đến chuyện khác, trong khi Phi Nga nghĩ ngợi liên miên. Phi Nga không ngờ nàng có đến hai bức tranh được trúng giải. Đó là một vinh dự lớn lao của đời nàng. Nhưng tại sao vinh dự ấy lại đến giữa lúc Dũng bị bệnh? Nếu Dũng khỏe mạnh, thì Dũng có chịu đi dự triển lãm với nàng không? Nhưng trong lúc ấy, Phi Nga đã quên đi là Dũng đang bệnh, nàng chỉ nghĩ đến những bức tranh nàng sắp vẽ. Nếu hai bức kia đã được giải thưởng, thì rồi đây sự nghiệp của nàng sẽ đi đến đâu? Vì nàng chưa mấy thích hai bức tranh vừa được giải thưởng đó. Phi Nga không sợ gì hơn là sợ đám đông, mà giờ đây cái đám đông ấy lại để ý đến nàng, chỉ biết có nàng. Giữa đám đông ấy, Phi Nga chắc chắn là lạc lõng, nàng không hiểu họ, mà họ cũng không hiểu nàng. Chiếc xe của Bao ngừng trước một biệt thự ở đường Hiền Dương. Bao nói, tới nhà em rồi. Ông Ma Lê ăn mặc chỉnh tề, vừa nghe tiếng còi xe đã vội vàng bước ra, theo sau là bà Quỳnh. Cả hai đều để lộ sự vui mừng. Bao mở cửa xe đẩy Phi Nga ra ngoài. Cha mẹ em ra đón chị kia kìa. Phi Nga vừa bước xuống xe thì bà Quỳnh đã ôm lấy nàng. Cô may mắn quá. Cô thấy đó, tôi nói có sai đâu. Thế nào cô cũng thành công. Ông Ma Lê bắt tay Phi Nga rồi lườm vợ. Bà giành lấy cô Phi Nga cho mình bà sao? Thì cũng để cô bắt tay tôi chứ. Ba người cùng cười. Ông Ma Lê nói tiếp. Vậy mà cô còn chưa muốn mang tranh của cô đi dự thi. Bà Quỳnh nhìn Phi Nga từ đầu đến chân rồi kéo nàng vào nhà. Ăn mặc sao lôi thôi thế? Vào đây tôi sửa soạn lại cho. Một nữ họa sĩ mà không ra dáng chút nào. Ai lại nhẹ ngày vui vẻ thế này mà mặc chiếc áo màu tím sậm? Ông Ma Lê nói, cứ để yên cô Phi Nga như thế, có vậy mới là một nghệ sĩ. Dù là nghệ sĩ, người đàn bà cũng phải phục sức trang nhã. Những người đàn bà có sự nghiệp, sở dĩ không tìm thấy hạnh phúc ở gia đình, cũng tại họ quên họ là đàn bà. Ông Ma Lê bực bội, tôi không có thời giờ để tranh luận với bà về việc này bây giờ. Hãy cho cô Phi Nga dùng cái gì, sữa tươi hay nước cam, để chúng ta còn đi kẻo trễ. Trong khi bà Quỳnh đi vào phòng ăn, thì ông Ma Lê nói với Phi Nga. Đêm qua gặp tôi tại phòng triển lãm, ông Trần Phong tỏ vẻ bực tức vì cô là một phụ nữ. Phi Nga ngạc nhiên nhìn ông Ma Lê, thì ông nói tiếp. Nếu cô không phải là đàn bà, thì đêm qua tôi và ông ấy đã đem xe lên Biên Hòa rước cô về Sài Gòn, để chúng ta cùng đi ăn uống một bữa no say rồi. Cô có tài, điều ấy theo tôi không có gì đáng phiền. Phiền chăng chỉ vì cô là đàn bà, nên dù cô có tài mấy đi nữa, tụi tôi cũng không thể hết mình với cô. Tôi và ông Trần Phong đành dẫn nhau đi ăn, nhưng không vui được trọn vẹn. Bà Quỳnh đi ra mời mọi người. Có sẵn sữa tươi và bánh ngọt, mời vào dùng còn đi kẻo trễ. Ba người xúm xít quanh một bàn ăn rộng, bao đã thay bộ cơm lê màu xám nhạt, ở trên lầu đi xuống, vừa cười vừa nói. Con đã lo phần con rồi, đi trước chị Phi Nga về nghe đói quá. Chị Phi Nga hôm nay không được vui vì anh Dũng đang bị sốt. Ông Ma Lê nói, sốt thì uống thuốc có sao mà sợ. Cô nên quên chuyện ấy đi để hoàn toàn sống một ngày thật vui, thật sôi nổi. Đời người được mấy mùa xuân. Tối nay cô ở lại đây dùng cơm với tôi và ông Trần Phong. Có cả nhà tôi đi nữa để cô khỏi ngại. Nể ông lắm, hôm nay tôi mới đi như thế này. Nhà tôi đang bị bệnh. Dự lễ khai mạc xong, tôi trở về Biên Hòa ngay. Ông Ma Lê nhún vai, trong khi bà Quỳnh nói, cũng phải ở lại một buổi chiều cho thiên hạ biết qua mặt mày một chút chứ. Làm gì mà về gấp vậy? Lễ khai mạc dành riêng cho quan khách, chứ người ngoài đã có ai đi xem đâu. Bao cũng nói, chị ở lại đây chơi, sáng mai em đưa chị về sớm. Phi Nga lắc đầu, Bao đi lại đứng bên Phi Nga, nũng nịu nói, chị mà về thì em giận đó. Giận thì chịu chứ biết sao. Mọi người ra xe, thấy Phi Nga ngồi có vẻ đăm chiêu, bà Quỳnh hỏi, cô nghĩ gì vậy? Cháu lo lắng quá, cháu không quen những chuyện lễ lạc như vậy. Ông Ma Lê cười, thỉnh thoảng cô cũng phải ra khỏi cái tháp của mình, tập giao thiệp cho quen. Rồi đây cô sẽ có hội hè liên tiếp. Một họa sĩ đâu cần phải sống như một nhà ngoại giao. Họa sĩ cần sống với thiên nhiên, với nội tâm của mình. Trường đời sẽ thay đổi cô. Bà Quỳnh nói, cô cứ lúc thúc ở nhà thì làm sao làm việc. Cũng phải đi ra ngoài, có bạn bè. Chiếc xe của ông Ma Lê dừng ngừng trước phòng triển lãm, thì Phi Nga đã thấy ông Trần Phong và bà Châu chạy lại. Bà Châu thò tay qua cửa xe, nắm lấy tay Phi Nga. Tôi thành thật chia mừng với cô. Phi Nga bước ra ngoài, ông Trần Phong và Phi Nga nhìn nhau. Qua cái nhìn ấy, cả hai đều hiểu họ muốn nói gì. Ông Ma Lê nói, ông Trần Phong vui mừng như chính ông ấy được giải thưởng. Phi Nga đến bên ông Trần Phong và nói vừa đủ cho ông nghe. Tôi xin cảm ơn thầy. Ông Ma Lê và ông Trần Phong giới thiệu Phi Nga với các họa sĩ khác. Phi Nga chỉ biết chào hết người này đến người nọ và cũng không nhớ nổi tên họ của những người ấy. Những phóng viên nhiếp ảnh cứ chìa máy về phía Phi Nga khiến nàng ngượng nghịu quá. Lúc ấy, nàng không còn nhớ gì cả, chỉ đi theo ông Ma Lê hay ông Trần Phong như một cái máy. Rồi nhạc trỗi lên, rồi người ta đứng ngay ngắn để nghênh đón ông bộ trưởng. Cuộc triển lãm đã khai mạc với một làn sóng người. Phi Nga cùng các bạn học đi theo ông Trần Phong. Ông chỉ từng bức tranh được giải và khoe bình cho mọi người nhận xét. Bỗng Phi Nga nghe tiếng người hỏi, nữ họa sĩ Phi Nga có trong đám này không? Phi Nga lánh đi nơi khác, nhưng rồi ông Trần Phong cũng kéo nàng đứng lại cho mấy phóng viên phỏng vấn. Phi Nga thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng được những cực hình ấy, nên nói với Bao, em lén đưa chị về trước đi, chị thấy mệt quá. Chị hãy chờ ông bộ trưởng về đã. Ai cấm mình về trước? Chị chưa xem hết những bức tranh kia mà. Hôm khác sẽ đến xem sao. Ông Ma Lê thấy Phi Nga và Bao định đi ra một cánh cửa hông thì chạy ngay lại. Còn định đưa cô ấy đi đâu vậy? Chị Phi Nga đòi về. Ông Ma Lê nói, cô ở lại đây xem tranh đã chứ. Tôi khổ sở quá. Ông Ma Lê cười lớn, mọi người tìm cô để tỏ lòng khâm phục, tại sao cô lại khổ? Chính vì thế mà tôi khổ. Ông Trần Phong nghe ông Ma Lê cho biết Phi Nga đòi về thì vui vẻ nói, được rồi, người ta cũng đã phỏng vấn và chụp ảnh xong rồi, cô về cũng được. À, để tôi bảo Dục Tú đưa cô về nhà tôi. Chúng tôi sẽ về sau, trưa nay tôi sẽ đãi cô và các môn đệ của tôi. Tôi định về Biên Hòa ngay bây giờ. Ông Trần Phong la lớn, đâu được. Dục Tú, Lê Thanh, Hà Nam và Vũ Minh cũng xúm lại bên Phi Nga. Chị về sao được, hôm nay thầy đãi, hôm khác đến phiên bọn này. Chị đã làm vinh dự cho chúng tôi. Bà Châu cũng chạy lại, tôi nhường các bạn đãi trước, phần tôi đãi sau cùng. Bà Quỳnh nói, cô phải dành cho vợ chồng tôi một ngày nữa. Phi Nga cảm động trước những lời mời mọc ấy. Tôi nhận lời hết, nhưng hôm nay cho tôi về vì việc nhà. Dục Tú nhìn ông Trần Phong để hỏi ý kiến. Ông nói, em đưa cô ấy về nhà thầy đi, không nói lôi thôi gì hết. Thế là Dục Tú kéo Phi Nga ra xe, bà Châu chạy theo. Tôi cũng về Chợ Lớn luôn thể, thầy bảo tôi cùng đi với hai cô. Khi ngồi vào xe của ông Trần Phong rồi, Phi Nga mới thở phào. Thế là thoát nạn. Dục Tú cười và nói với bà Châu, người ta càng đến chúc mừng chị ấy chừng nào, em thấy chị ấy càng khổ sở chừng nấy. Bà Châu nói, cô may mắn thật đấy. Dục Tú bên Phi Nga, chị Phi Nga có tài chứ sao lại may mắn? Thiếu gì người có tài mà không may mắn thì sao? Dục Tú dặn từng tiếng, nhưng chị Phi Nga chắc chắn là có tài, chứ không phải chỉ may mắn thôi đâu. Phi Nga không hiểu tại sao hôm nay Dục Tú lại bên vực mình như thế. Mọi ngày, mỗi khi ông Trần Phong hay các bạn khen Phi Nga, thì Dục Tú luôn tỏ ra ganh tị. Bà Châu nói, cô Phi Nga có tài, điều này tôi có phủ nhận đâu. Nhưng cô ấy cũng may mắn hơn nhiều người có tài khác, vì cô đã gặp ông Ma Lê và thầy Trần Phong. Nếu cô không gặp những người này khuyến khích, thì cô đã nằm yên một chỗ ở dưới quê, chứ làm sao có tranh gửi dự thi ở Paris. Cô Phi Nga chỉ biết có chồng con, cô ấy có tài mà không chịu dùng tài. Chính tôi trước đây đã thúc giục cô ấy đi học. Ông Ma Lê cũng đã nói biết bao nhiêu lần, nhưng cũng nhờ tôi rủ cô ấy đi dự cuộc triển lãm tranh của tôi. Nhưng nếu chị Phi Nga không phải là người có thực tài, thì làm sao có những sự khuyến khích kia? Ai chịu mất công khuyến khích một người bất tài, trừ phi người ấy bỏ tiền ra để mua một chút hư danh. Thấy câu chuyện đi đến chỗ gay cấn, Phi Nga liền nói, bà Châu khuyến khích tôi nhiều lắm. Tôi rất phục sự cố gắng và sự kiên nhẫn của bà Châu. Chị Dục Tú không biết đó thôi, chứ nếu không có bà Châu, thì chưa chắc tôi đã chịu học với thầy Trần Phong. Xây lại Dục Tú, Phi Nga nói, tôi cũng xin cảm ơn chị. Nhưng sự thật thì cũng nhờ thầy Trần Phong và các anh chị giúp đỡ tôi nhiều. Về đến nhà ông Trần Phong, Dục Tú đi pha trà. Cả ba cùng uống để chờ đợi ông Trần Phong về với Lê Thanh, Hà Nam, Vũ Minh. Vừa về đến ông nói, mấy họa sĩ trẻ tuổi cũng đòi về theo để bắt thầy đãi nhưng thầy không cho họ về vì sợ Phi Nga không bằng lòng. Câu chuyện trở nên vui vẻ và thân mật. Vũ Minh hỏi bà Châu, chị có mấy bức tranh dự thi? Có một tấm nhưng không được giải nào. Vũ Minh quay qua hỏi Phi Nga, chị nghĩ thế nào khi hay tin được hai giải thưởng? Phi Nga nói, lẽ dĩ nhiên là tôi mừng. Lê Thanh hỏi, chỉ có thế thôi sao? Các anh làm gì mà hỏi còn hơn các phóng viên sáng nay phỏng vấn tôi vậy? Lê Thanh hỏi, với họ chị đã trả lời, thì với anh em tôi, chị cứ nói cho chúng tôi biết cảm tưởng của chị đi. Hà Nam thêm vào, để mai ra sau này tụi tôi có được giải thưởng thì còn rút kinh nghiệm để biết cách nói. Tôi rất vui mừng, chỉ thế thôi, chứ không nghĩ gì khác. Ông Trần Phong nói, ông bà Ma Lê quý mến Huy Nga quá. Ông Ma Lê thật có bụng liên tài. Ông ấy nể tôi lắm mới nhường tôi đãi cô trước đó. Tối hôm qua, ông ấy cứ đòi lên biên hòa báo tin cho cô biết và rước cô đi ăn uống luôn. Tôi cản vì ông ấy không chịu hiểu phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác. Nếu cô là người Âu Mỹ thì không sao, nhưng cô là một phụ nữ Việt Nam. Chúng ta là người Á Đông, chúng ta có những phong tục tập quán riêng. Huy Nga chấm dứt câu chuyện ấy bằng một câu. Nếu đêm qua ông bà Ma Lê có lên trước thì tôi cũng không đi được. Và để xoay câu chuyện qua một chiều khác, Phi Nga hỏi, thầy nghĩ thế nào về hai giải thưởng của tôi? Ông Trần Phong nói, có vài giải thưởng có vẻ thiên vị, nhưng hai giải thưởng của Phi Nga thì thật xứng đáng. Các họa sĩ trong ban giám khảo đã bàn cãi nhiều về hai giải thưởng của Phi Nga. Họ không tin một phụ nữ vẽ được như thế. Họ càng kinh ngạc hơn khi sáng nay gặp Phi Nga. Thế nào rồi đây họ cũng tìm tới xưởng vẽ này để xem Phi Nga làm việc. Phi Nga hỏi, phiền phức như thế sao? Nhưng bây giờ thì họ tin rồi. Ông Ma Lê có đưa cho họ xem những bài báo phê bình giải khuyến khích của Phi Nga ở cuộc triển lãm tranh vẽ tự do ở Paris. Rồi ông Trần Phong nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. 12 giờ rưỡi rồi. Thôi chúng ta đi ăn kẻo trễ. Nhà hàng gần đây, mình đi bộ cho vui. Dục Tú đi lại bên Phi Nga, lấy tay vuốt lại mái tóc cho nàng. Chị có nghệ sĩ tính thật đấy, không biết chân diện gì cả, đầu cổ thế này mà đi dự tiệc à. Bà Châu cũng nói, cô ấy ít khi chân diện lắm. Lê Thanh nói, người ta bảo nữ văn sĩ Sagan bên Pháp không hề chân diện, lúc nào cũng chỉ mặc cái áo thun dài tay, đầu cổ chôm bơm. Không khéo chị Phi Nga cũng giống Sagan. Phi Nga vừa nói vừa sửa lại cổ áo, giống thế nào được. Đến nhà hàng, ông Trần Phong giao cho bà Châu phần gọi món ăn. Ngọc Diệp thay thầy tổ chức bữa tiệc vì Ngọc Diệp lớn tuổi nhất trong đám môn đệ của thầy. Phi Nga ngạc nhiên thấy ông Trần Phong gọi bà Châu bằng tên con gái của bà. Bà Châu thoăn thoắt đi giao thiệp với các nhân viên nhà hàng. Lê Thanh và các môn đệ khác xúm lại bên khung cửa sổ chuyện trò với nhau. Phi Nga ngồi trên một chiếc ghế dài, có vẻ mệt mỏi. Ông Trần Phong đến ngồi bên nàng và hỏi, Phi Nga nghĩ gì thế? Phi Nga lập tức ngồi xích ra xa. Tự nhiên tôi cảm thấy không được yên lòng. Tại Phi Nga sợ đi lâu, ông Dũng ở nhà chờ đợi à? Nhà tôi đang bệnh. Có phải đau nặng đâu, cô lo lắng như thế mất vui. Tôi muốn thấy mặt Phi Nga thật vui, vui vì đã thành công một phần nào. Tôi vui lắm, nhưng không có nghĩa là quên chồng đang ốm ở nhà. Ông Trần Phong thở dài, đây cũng là một trở ngại lớn cho sự nghiệp của cô. Tôi không thấy như thế. Ông Trần Phong nhìn Phi Nga, đôi mắt sáng lên. Tôi tin sự nghiệp của cô còn nhiều hơn nữa, rồi cô sẽ là một tên tuổi lớn. Phi Nga nhìn lên và gặp đôi mắt của ông Trần Phong. Đến hôm ấy, Phi Nga mới nhận thấy ông Trần Phong có một cái nhìn rất say đắm, nói lên sự khao khát một tình yêu lý tưởng, mặc dù tuổi ông đã lớn. Nhưng lòng Phi Nga vẫn dửng dưng, không chút xao xuyến. Tôi rất vui mừng thấy cô được hai giải thưởng, nhưng lại thấy dường như cô không vui mừng bao nhiêu. Lúc nào nét mặt cô cũng ngây thơ, đôi mắt của cô lúc nào cũng vô tư, như không hề biết yêu đương là gì. Lạ thật, vậy mà tại sao cô lại sống với thầy Dũng được? Phi Nga cười một cách hồn nhiên. Chuyện ấy ở một lãnh vực khác, không phải ở lãnh vực hội họa, thì thầy làm sao hiểu được? Phi Nga muốn nói thầy không biết yêu đương là gì à? Phi Nga lắc đầu. Tôi không bao giờ tìm hiểu những chuyện ấy, vì chuyện đó không liên quan tới việc tôi học với thầy. Ông Trần Phong cười. Cô lý luận hay thật, nhưng chắc gì cô đã biết yêu đương là gì. Chuyện yêu mà các nam nữ đặt lên trên hết, trên cả công danh sự nghiệp, theo tôi không có gì đáng kể cả. Các thanh niên hiểu lầm rồi đấy. Phi Nga thấy ông Trần Phong đề cập đến chuyện yêu đương thì dội dàng đưa tay vẫy Dục Tú đến. Cả Lê Thanh, Hà Nam, Vũ Minh cũng kéo theo. Dục Tú hỏi, chị gọi bọn này à? Làm gì mà đứng riêng đằng ấy, lại đây nói chuyện với thầy đi. Thầy đang nói về nhiều vấn đề hay lắm. Vũ Minh nhìn ông Trần Phong, trông thầy trẻ hơn mọi ngày. Lê Thanh nói, nhờ chị Phi Nga giật được hai cái giải thưởng. Rồi Lê Thanh ngậm ngùi nói tiếp, tôi học với thầy mấy năm rồi mà chưa đem lại cho thầy vinh dự ấy. Tôi cảm thấy buồn vì quá bất tài. Ông Trần Phong nói, các con cũng có tài nhưng chắc chắn không bằng Phi Nga. Vũ Minh nói, chị Phi Nga đã làm thầy trẻ được mấy năm. Thấy Vũ Minh trở lại lời khen ấy, ông Trần Phong hỏi, các con thấy thầy trẻ lại à? Sự vui mừng thường làm cho người ta trẻ lại. Chưa bao giờ thầy thấy vui vẻ như hai hôm nay. Thầy dạy học trò cũng đã nhiều, chưa ai làm thầy vừa lòng như Phi Nga. Vừa nói, ông Trần Phong vừa nhìn Phi Nga, Dục Tú nói, rồi đây chị còn học với thầy nữa không? Ông Trần Phong vội nói, sao lại không? Dục Tú nói, bà Châu khi triển lãm tranh xong đâu có học nữa, mặc dù bà ấy chưa được giải thưởng nào cả. Lê Thanh hỏi Phi Nga, chị vẫn tiếp tục học chứ chị Phi Nga? Học chứ, tôi đã học hết nghề của thầy đâu, vẽ trên lụa tôi chưa học tới. Ông Trần Phong nói, Phi Nga mà vẽ trên lụa chắc giỏi hơn thầy. Tại sao vậy thưa thầy? Vẽ trên lụa cần có sự tế nhị, đàn bà bao giờ cũng tế nhị hơn. Hà Nam nói đùa, thảo nào mà chị Dục Tú chỉ thích vẽ trên lụa. Dục Tú cào nhào, anh ngạo tôi à, để rồi anh xem, tôi sẽ vẽ hơn anh. Ông Trần Phong hỏi, tại sao? Dục Tú nói, trước đây con cứ nghĩ về hậu quả, đàn bà không thể có tài bằng đàn ông, vì lẽ đàn bà bận gia đình chồng con. Nhưng bây giờ thấy chị Phi Nga thành công như thế, con tin tưởng phái nữ của con không phải không có người tài. Hà Nam hỏi, và dựa vào thành công của chị Phi Nga, chị tin rằng ngày mai đây chị cũng nổi tiếng là họa sĩ tài hoa. Chị không nên phân biệt đàn bà hay đàn ông, mà nên nghĩ có tài hay không có tài. Chính thầy đã bảo thế kia mà. Trên lãnh vực nghệ thuật, không phân biệt đàn ông hay đàn bà. Câu chuyện đến đây thì bà Châu đã trở lại. Bà nói với ông Trần Phong, tôi chỉ gọi những món ăn thầy thích, chứ không biết các bạn đây thích món gì. Ông Trần Phong không bằng lòng. Đãi Phi Nga thì phải lựa những món Phi Nga thích, có phải đãi thầy đâu. Phi Nga nói, tôi không quen đi ăn tiệm, tôi quê mùa lắm, không biết thích món nào đâu. Dục Tú nói, nhưng ít ra chị cũng phải biết chị thích ăn cá hay heo bò gà vịt gì chứ. Cái đó thì tôi biết, nhưng bà Châu làm như thế phải lắm. Ở đây có thầy là lớn, phải lựa những món ăn thầy thích. Bà Châu nói, họ đã bắt đầu dọn những món ăn chơi rồi đó, chúng ta ngồi vào bàn là vừa. Mọi người ngồi vào bàn, bữa tiệc bắt đầu bằng một bầu không khí vui vẻ thân mật. Trong lúc ăn uống, ông Trần Phong kể cho mọi người nghe về cuộc đời nghệ sĩ của ông lúc còn ở bên Trung Hoa. Qua những mẩu chuyện ấy, Phi Nga biết ông Trần Phong đã hai lần cưới vợ, nhưng rồi ông không thể ở với người vợ nào cả. Người vợ đầu ghen với các cô người mẫu, bỏ về ở với cha mẹ. Còn người vợ thứ hai thì chính ông Trần Phong đã bỏ. Ông Trần Phong nói, chuyện yêu đương tầm thường lắm. Một khi mình đã bước vào con đường nghệ thuật rồi, thì yêu đương là chuyện tầm thường như ăn cơm bữa, không có gì đáng cho ta mất nhiều ngày giờ. Phi Nga cao mày, thấy thế ông Trần Phong không dám nói tiếp ý nghĩ này. Nội dài đêm cũng đủ biết yêu đương là thế nào rồi. Hà Nam nói, chị Ngọc Diệp và chị Phi Nga đã có gia đình mới có quyền nhận xét lời thầy nói đúng hay không. Biết đâu hai chị ấy không quan niệm chuyện yêu đương như thầy. Lê Thanh nói, chắc chắn chị Ngọc Diệp không thể quan niệm như thầy vì chị sống với chồng đến nay đã gần 20 năm. Còn chị Phi Nga thì tôi không hiểu chị nghĩ thế nào. Phi Nga nói, thầy là đàn ông nên quan niệm như vậy. Người đàn bà không thể nghĩ như thế được, nhất là người đàn bà Á Đông. Đối với người đàn bà, ái tình phải đi đến hôn nhân, mà một khi đã lấy hôn nhân để đóng khuôn ái tình, thì đâu có thể xem chuyện yêu thương là tầm thường được. Vũ Minh nói, chị Phi Nga nói phải lắm. Lê Thanh cãi, nhưng chị không đứng về phía nghệ thuật. Trước đây chị chưa nổi tiếng thì khác, chứ bây giờ chị đã có sự nghiệp, thì trong đời chị, ngoài chuyện ái tình, còn có chuyện sự nghiệp, mà ái tình và sự nghiệp liệu có đi đôi với nhau không? Ông Trần Phong nói, với bọn đàn ông, ái tình và sự nghiệp còn không thể đi đôi với nhau nữa là đàn bà. Người ta bảo ái tình và sự nghiệp là những con đường một chiều. Bà Châu hỏi, nghĩa là ái tình là con đường một chiều và sự nghiệp lại là con đường một chiều khác, làm sao mà gặp nhau được phải không thầy? Ông Trần Phong gật đầu, Dục Tú nghĩ ngợi rồi nói, nếu vậy chắc tôi không chọn con đường sự nghiệp đâu. Là đàn bà, con đường nào bình thản thì tôi chọn, chọn chi con đường sự nghiệp cho lắm trong gai. Hà Nam, Lê Thanh và Vũ Minh cười rộ lên. Ông Trần Phong mỉm cười. Dục Tú đúng là nghĩ thế nào nói thế nấy, không cần giấu giếm gì cả. Dục Tú đã có vị hôn phu rồi. Hà Nam vội vàng hỏi, một quả sỉ à? Dục Tú đỏ ửng đôi má. Không, tôi không chọn một quả sỉ đâu. Ghép cuộc đời tôi với cuộc đời của một quả sỉ thì còn mệt tâm, nhọc trí hơn là chọn con đường sự nghiệp. Chọn sự nghiệp, mình còn làm chủ được mình, chứ chọn một ông chồng nghệ sĩ thì đố mà mình làm chủ mình được nữa, chỉ có nước làm đầy tớ cho họ thôi. Ông Trần Phong khen, Dục Tú vậy mà thực tế đó. Hà Nam hỏi, thế chị chọn luật sư hay bác sĩ? Một thương gia. Vũ Minh cười, vậy chị đi học vẽ để làm gì? Ông thương gia biết gì về vẽ? Không khéo ông ta lại chê chị bôi bậy, tốn mực tốn màu. Để tiền ấy, ông ta ghim 10 tờ thành chục, cất vào tủ sắt. Dục Tú mỉm cười, chính vì nghĩ thế, tôi mới bảo không thích chọn con đường sự nghiệp. Bữa tiệc hôm ấy thật vui vẻ. Khi ăn xong, bà Châu lãnh phần đưa Phi Nga về Biên Hòa. Ông Trần Phong rất bằng lòng. Cảm ơn Ngọc Diệp đã giúp thầy việc ấy. Lúc mọi người chia tay thì đã 2 giờ rưỡi. Ông Trần Phong dặn, thứ sáu nhớ đi học lại nhé Phi Nga. Dạ, con sẽ đi học như thường. Trên con đường sự nghiệp, con mới đặt chân ở ngưỡng cửa, chưa đi tới đâu cả, không học sao được. Lần này là lần đầu tiên Phi Nga xưng hô với ông Trần Phong như vậy. Có lẽ ông Trần Phong không ngạc nhiên, vì ông hiểu chỗ dụng ý rất khôn khéo của Phi Nga. Phi Nga về đến đầu ngõ, đã thấy ông Minh đứng đợi trước cửa. Phi Nga vội vàng chạy tới. Ba lên thăm con từ hồi nào? Phi Nga ngạc nhiên khi thấy nét mặt lo lắng và buồn rầu của cha. Dũng sốt cả ngày, bác sĩ đến chích thuốc mà cơn sốt chưa hạ, ba lo quá. Phi Nga đi thẳng vào phòng của Dũng, đôi mắt Dũng đen lai lái nhìn về phía cửa như có ý chờ đợi. Phi Nga cầm lấy tay Dũng và có cảm giác cầm phải một cục lửa. Anh sốt quá, bác sĩ Văn đã cho anh uống những gì? Dũng chỉ những chai thuốc trên bàn. Bà kêu chị Tam đi mua và đã cho anh uống. Bà lên lúc em vừa đi. Ông Minh nói với Phi Nga. Bà lên tới, thấy Dũng sốt nhiều. Bà hối chị Tam đi mời bác sĩ Văn. Vậy mà Dũng còn cản không cho. Bà cũng bảo để ba đi gọi con về. Dũng không chịu. Bà chỉ sợ con ở lại dự tiệc với bạn bè. Dũng nói. Sốt sẽ lui khi uống những thứ thuốc ấy. Xin ba hãy yên lòng. Ông Minh nói, bác sĩ dặn con phải đi trọ X quang sau khi bớt sốt, thế con thấy bớt chưa? Dũng nói, con nghe bớt nhiều rồi, ngày mai Phi Nga sẽ đưa con đi bác sĩ. Phi Nga nói, không có ngày mai gì hết, em đi trước bác sĩ Văn ngay bây giờ. Nói xong, Phi Nga quầy quả ra đi. Dũng nói, em ngồi đây với anh một chút không được sao, đi đâu gấp vậy? Anh chưa nghe em nói gì về sự thành công của em cả kia mà. Việc gì cũng không gấp bằng việc đi trước bác sĩ Giang đến khám lại cho anh. Ông Minh nói, con nói phải đấy. Phi Nga ra đi, Dũng nhìn theo, Đôi mắt lim dim có vẻ mệt mỏi. Vừa thấy mặt Phi Nga, bác sĩ Văn nói ngay. Ông Dũng đau nặng lắm, sáng nay tôi phải tiêm cho ông ấy 2 mũi thuốc. Bây giờ ông đã đỡ chưa? Tôi vừa về tới, thấy nhà tôi còn sốt nhiều quá. Xin bác sĩ chịu khó đến lần nữa. Bác sĩ Văn nhìn Phi Nga. Ông Dũng làm sao ấy? Dường như ông có một chán nản ghê lắm. Con người ai không bệnh, nhưng bệnh thì chữa. Và phải có ý chí chống lại cơn bệnh, chống lại với tử thần, giành lại sự sống. Người bệnh muốn sống thì bác sĩ mới chữa được. Chứ còn người bệnh chán nản, để mặc cho cơn bệnh dày dò, thì bác sĩ tài giỏi đến đâu cũng khoanh tay. Ông Dũng sở dĩ không lành bệnh là tại ông ấy đã chán sống. Thấy Phi Nga cao mày, bác sĩ Văn liền nói tiếp. Tôi không biết việc gia đình của bà ra sao, nhưng tôi muốn rõ giữa ông và bà có việc gì bất bình nhau không. Có hiểu được, tôi mới mong chữa cho ông Dũng lành bệnh. Một bác sĩ cũng phải là một nhà tâm lý học nữa mới được chứ. Phi Nga đau đớn hỏi. Nhà tôi không muốn khỏi bệnh à? Nhà tôi vẫn uống thuốc, vẫn chịu khó nghe lời bác sĩ dặn bảo kia mà. Bác sĩ Văn lắc đầu. Nếu vậy, bà không hiểu ông chút nào cả. Bà chịu khó nghĩ kỹ lại đi. Bà có làm gì cho ông buồn không? Phi Nga thấy khó nói quá. Nàng không thể bộc lộ tâm sự của mình cho bác sĩ Văn nghe. Nói ra thì Dũng hay nàng giảm mất giá trị. Phi Nga liền nói. Hiện giờ thì chúng tôi không phiền trách nhau điều gì cả. Chúng tôi vẫn sống trong hạnh phúc. Xin bác sĩ đến gấp giùm. Tôi hứa sẽ tìm hiểu vì lẽ gì nhà tôi chán nản như thế. Một người vợ mà không thấy rõ chồng mình chán nản đến mức không muốn khỏi bệnh thì thật là vô lý. Bác sĩ Văn xách chiếc vali nhỏ rồi nói với Phi Nga. Bà phải lưu ý về việc này, tôi cũng lấy làm lạ. Tại sao ông có người vợ như bà, đầy đủ bổn phận, có tài mà ông lại chán nản như thế được? Thôi, chúng ta ra xe. Phi Nga và bác sĩ Văn lên chiếc xe nhà của bác sĩ. Bác sĩ Văn dặn Phi Nga. Đêm nay bà chịu khó thức trong chừng cho ông uống thuốc, cứ 2 giờ uống một lần. Tim của ông mệt, tinh thần lại không yên, tôi phải cho uống thuốc an thần. Khi bác sĩ Văn bước vào thì Dũng đang lim dim ngủ. Phi Nga đến cầm lấy tay Dũng, Dũng mở mắt nhìn và khi thấy bác sĩ Văn thì chàng nói. Tôi bảo tôi đã khỏe, vậy mà nhà tôi không chịu nghe, đến khóa trầy bác sĩ nữa. Bác sĩ Văn xem mạch. Đặt lại nhiệt kế rồi nói. Sốt hạ chút ít nhưng vẫn còn mệt. Tôi sẽ chích thuốc khỏe và nước biển. Bác sĩ Văn lấy thuốc vô ống tiêm cho Dũng. Rồi ông mời Phi Nga ra dặn. Bà phải săn sóc ông thật cẩn thận. Nếu có gì khác phải gọi tôi ngay lập tức. Có gì đáng lo ngại lắm không thưa bác sĩ? Cũng đáng lo ngại. Vì ông đã uống bao nhiêu thuốc rồi mà cơn sốt không chịu lui. Bà lấy nước đá chườm cho ông. Tôi xin về, sợ thân chủ của tôi đợi. Lại ngồi bên Dũng, Phi Nga nói. Bây giờ anh ngủ một giấc cho khỏe nhé. Không, anh đợi em kể anh nghe về những giải thưởng của em đã. Phi Nga kể cho Dũng nghe về không khí của buổi lễ và về sự tiếp đãi ân cần của mọi người dành cho nàng. Dũng tỏ ra rất vui mừng. Em thật là người hạnh phúc. Rồi Phi Nga thấy Dũng lim dim đôi mắt và không còn nghe Dũng nói gì nữa cả. Chàng đã ngủ thiếp từ bao giờ? Phi Nga lo sợ kề tai sát vào ngực Dũng để nghe hơi thở của Dũng có điều hay không. Nàng cầm bàn tay Dũng trong đôi tay mình, nhưng Dũng vẫn ngủ thiếp không hay biết. Nhờ ảnh hưởng của thuốc an thần, Dũng ngủ một giấc cho đến tối. Phi Nga vẫn ngồi bên Dũng, tâm trí không yên. Ông Minh thỉnh thoảng cũng chạy vào xem Dũng đã bớt được phần nào chưa. Bữa cơm tối đó, Phi Nga không sao ăn hết một chén cơm. Bữa tiệc quá thịnh soạn lúc trưa và sự lo nghĩ đã làm Phi Nga không thấy đói, mặc dù lúc ấy đã gần 8 giờ tối. Xin phép ba cho con vào ngồi với anh Dũng. Ông Minh ái ngại nói, Dũng đau bao lâu mà trông có vẻ nặng quá như vậy hả con? Phi Nga kể sơ cho cha nghe về sức khỏe của Dũng từ ngày dọn về đây. Anh ấy không hợp khí hậu ở đây. Cứ bị sốt hoài. Có lẽ là bị sốt rét. Nhưng bác sĩ đã chữa lành chứng sốt rét rồi. Bệnh sốt rét khó đứt gốc lắm. Thỉnh thoảng nó quay trở lại Và người bệnh sốt rét mỗi khi mắc bệnh gì thì cơn sốt phát trước, khiến bác sĩ khó tìm ra bệnh mới. Nhưng ba thấy dường như nó có việc gì lo nghĩ. Bác sĩ Văn cũng nói với ba như vậy. Để rồi con sẽ thưa với ba về việc này. Bây giờ con phải vào trong chừng anh ấy. Bác sĩ dặn 2 giờ phải cho anh ấy uống thuốc một lần. Phi Nga đi vào phòng Dũng. Dũng đã thức dậy, đôi mắt hơi khỏe hơn lúc trưa. Phi Nga rót thuốc cho Dũng uống và ra dấu cho chị Tâm đi ra ngoài. Dũng uống xong thuốc nói với Phi Nga. Anh nằm mơ thấy chúng ta đi du lịch, đi thật xa, qua tận một nước nào đó mà anh không biết tên. Rồi em bỏ anh lại đó, đi đâu mất, anh kiếm mãi không được. Anh kêu ầm ĩ vẫn không nghe em trả lời. Anh Dũng đứng dậy thì thấy trời đã tối. Phi Nga đặt tay lên trán Dũng. May quá, anh bớt sốt rồi. Anh có nghe đói không? Có sẵn nước súp lê ghim, anh uống một tí nhé. Anh không nghe đói, nhịn vài hôm cho khỏe, bộ máy tiêu hóa cũng không sao. Anh phải uống chút ít nước súp để lấy lại sức chứ, nhịn mãi mất sức lắm. Dũng đưa tay ra cầm tay Phi Nga. Em còn đi Sài Gòn xem triển lãm nữa không? Không, em ở nhà với anh. Em không đi học dạy ở nhà ông Trần Phong nữa à? Em chờ bao giờ anh thật bình phục mới đi học, mà không chừng em không đi học nữa đâu. Dũng chớp mắt. Tại sao em không đi học nữa? Anh đau vài hôm rồi cũng khỏi, có sao đâu. Chuyện ấy rồi sẽ bàn sao. Bây giờ thì em phải ở nhà săn sóc cho anh. Anh uống nước súp nhé. Dũng lắc đầu, Phi Nga thở dài. Cả ngày nay anh chưa ăn uống gì cả. Sốt phải nhịn. Nhịn những thức ăn cứng khó tiêu, chứ còn nước cam, nước súp thì việc gì phải nhịn. Anh uống một ít súp cho em vui lòng. Dũng bực bội nói, thì uống. Thế là Phi Nga đứng lên đi lấy nước súp. Nàng đút từng muỗng vào miệng Dũng. Dũng ực được mấy muỗng đã kêu mệt. Thôi không uống nữa. Phi Nga gian nài, anh uống thêm vài muỗng nữa. Dũng xua tay. Thôi đừng ép anh nữa, anh ói hết ra bây giờ. Phi Nga phải cất chén súp rồi lại ngồi bên Dũng. Em bỏ mùng cho anh ngủ nha. Không, em ngồi đây với anh. Em Phi Nga à, anh hối hận quá. Tại sao anh lại hối hận? Hối hận là đã cưới em và làm em khổ. Lại nói nhảm rồi. Không, anh suy nghĩ kỹ rồi. Tại sao em lại bằng lòng ghép cuộc đời em vào cuộc đời anh? Tại em muốn như thế kia mà. Từ ngày cưới em đến giờ, anh đã làm được gì cho em vui chưa? Anh chỉ là mối lo âu phiền hà, gây cho em những nhọc nhằn vất vả. Một căn nhà anh lo cũng không nổi. Con cái anh cũng giao cho em. Đồng lương của anh không đủ cho anh uống thuốc. Phi Nga đặt nhẹ bàn tay lên môi Dũng, không cho Dũng nói. Anh mà nói nữa thì em giận, bỏ ra ngoài à. Anh đừng nghĩ dớ dẫn, phải lo thuốc thang, ăn uống cho chóng khỏi. Nghĩa là em không phiền trách gì anh hết phải không? Không phiền trách gì cả, anh và hai con là lẽ sống của em. Đôi mắt Dũng lóe ra một tia sáng vui vẻ. Vậy mà anh vẫn không yên tâm. Từ nay anh đừng nghĩ như thế, em không bằng lòng. Dũng mỉm cười. Đúng rồi, anh không nghĩ nữa, em lấy nước súp lại đây cho anh uống. Phi Nga vui mừng đứng lên lấy chén súp và Dũng đỡ lấy uống một hơi. Uống xong, Dũng nói, em đỡ cho anh ngồi dựa lưng vào gối một chút, anh nghe đỡ nhiều rồi. Phi Nga đỡ Dũng ngồi dậy, Dũng nhìn khắp phòng một lượt. Cũng căn phòng này, lúc vắng em, anh thấy nó đen tối làm sao? Phi Nga hứa, từ nay em ở nhà với anh. Không, anh ích kỷ thật. Tại sao những lúc anh đi dạy, em ở nhà lại không thấy khổ sở như anh? Đàn ông ích kỷ hơn đàn bà. Anh có công việc ngoài xã hội. Tất cả đàn ông đều có công việc ngoài xã hội. Vai trò của người đàn bà là ở gia đình. Vì thế mà người đàn bà khi ở một mình trong nhà thường không thấy buồn. Rồi Phi Nga cười và nói tiếp. Bắt các anh phải lẩn quẩn suốt ngày bên vợ thì các anh làm sao chịu được và ai làm ra tiền để nuôi vợ con? Dũng hỏi như than thở. Anh thì lo gì nổi cho vợ con? Sao lại không nổi? Vậy chứ các ông giáo khác thì sao? Họ không lo nổi cho vợ con họ à? Tiền lương của anh vẫn đủ tiêu xài cho gia đình kia mà. Đổ trại anh hay nghĩ lẩn thẩn thật. Dũng thở dài. Anh đã bảo anh ích kỷ, đòi hỏi quá nhiều. Kể ra thì anh cũng đã có hạnh phúc nhiều rồi. Anh biết bằng lòng với những gì đã có, cũng đã sung sướng chán. Em đỡ cho anh nằm xuống. Mấy giờ rồi em nhỉ? Phi Nga nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi, anh ráng nghỉ cho khỏe. Em bỏ màn cho anh nha. Nhưng em phải ngồi xuống chiếc ghế kia và chờ anh ngủ xong hãy đi ra ngoài. Vừa lúc ấy, Hoàng hiện ra ở khung cửa. Phi Nga khoát tay bảo nó ra ngoài, nhưng Dũng đã nhìn thấy. Hoàng không hôn cha rồi đi ngủ à? Hoàng được gọi, chạy sổ vào. Chúc cha ngủ ngon giấc và khỏi bệnh. Dũng ôm ghì lấy con. Con ngoan lắm, cha khỏe sẽ đưa con đi chơi. Phi Nga nói nhỏ với Hoàng. Con có để cho cha nghỉ không? Vào khuấy mãi. Bỏ màn cho Dũng xong, Phi Nga nói. Em đổi đèn nhé. Em không đọc sách à? Không, em nằm ghế giữa trong chừng anh. Em hãy đi ngủ đi, em đi suốt ngày chắc phải mệt. Không, em không mệt. Thôi, anh đi ngủ đi, đừng nói chuyện nữa. Dũng chỉ nằm im một lát rồi lại gọi. Phi Nga, em thức suốt đêm với anh sao? Kìa, anh nằm im ngủ đi chứ. Phi Nga, người ta nhận xét hai bức tranh được giải thưởng của em ra sao? Chưa ai nhận xét. Rồi đây người ta bình luận, rủa người ta chê thì sao? Chê cũng không sao, em đã có tài gì đâu. Nếu phê bình xây dựng thì có lợi cho em lắm. Ở đời người khen cũng là bạn, mà chê cũng là bạn. Em nghĩ như vậy thì hay lắm, nhưng chắc không ai chê em đâu. Sao vậy? Người ta không thích lối vẽ của em, thì người ta có quyền chê chứ. Em là đàn bà, nên dù muốn chê em, người ta cũng không bao giờ thẳng tay. Có lẽ như thế. Nhưng trong thâm tâm, Phi Nga không thích nghe Dũng nói vậy. Phi Nga còn nhớ lúc đi học, mỗi lần Phi Nga đứng nhất môn thi nào thì các bạn trai lại thì thầm. Thầy nể con Phi Nga vì nó là con gái. Mỗi lần thầy phạt các nam sinh mà không phạt nữ sinh thì bọn nam sinh liền nói. Thầy nể tụi con gái. Sự thật các bạn nữ đâu có ngỗ nghịch thì làm sao mà bị phạt. Dũng lại hỏi. Lúc trưa này đã có ai đãi đàn gì em chưa? Anh ráng nghĩ cho khỏe. Hôm khác chúng ta sẽ nói về chuyện này. Khổ thật. Trong lúc em đang vui mà anh lại đau yếu như thế này. Anh rõ là cái đồ phá đám. Em có phiền anh không? Phi Nga gạt đi. Anh nằm yên mà ngủ. Nếu không em giận à? Ừ thì ngủ. Trong lúc Dũng nằm im, Phi Nga lại nghĩ đến những lời của bác sĩ Văn đã nói với nàng. Dũng không chịu chống lại với ma bệnh. Dũng buông xuôi và bỏ mặc cho cơn bệnh hành hạ. Có thật Dũng chán nản buồn phiền không? Như thế có phải tại lỗi của Phi Nga không? Tại sao trong Dũng lại đầy những chuyện mâu thuẫn như vậy? Dũng không muốn cho Phi Nga vẽ tranh, rồi Dũng lại thúc giục Phi Nga đi học vẽ. Phi Nga không làm theo lời Dũng thì Dũng buồn, mà làm theo thì Dũng cũng không vui. Có phải Dũng có mặc cảm thua Phi Nga không? Có phải vì mặc cảm ấy mà Dũng cảm thấy dường như Phi Nga mỗi ngày một xa chàng không? Phi Nga tự hỏi mình, ta có đối xử với Dũng khác với ngày trước không? Ta có ý gì khinh khi Dũng thua sút ta không? Rồi Phi Nga tự trả lời, đối với Dũng, ta vẫn một lòng kính mến, không hề có ý chê hay khinh Dũng. Dũng có việc của Dũng, ta có việc của ta. Việc làm của ta đâu có động chạm gì đến việc làm của Dũng. Tại sao Dũng lại buồn? Ta chỉ vẽ những lúc Dũng đi vắng kia mà. Người như bà Châu mà còn được chồng kính nể, thì ta đối với Dũng có thiếu bổn phận đâu mà Dũng lại buồn phiền. Trong khi Phi Nga nghĩ ngợi phân vân, thì Dũng vẫn nằm thao thức, không sao ngủ được. Dũng thương hại cho Phi Nga và tự trách mình. Ta đã làm khổ Phi Nga, ta yêu Phi Nga một cách ích kỷ quá. Dũng tự hứa, từ nay sẽ không buồn phiền gì nữa và sẽ giúp Phi Nga thực hiện được sự nghiệp của nàng. Nhưng lúc gần sáng, Phi Nga đang lim dim thì nghe Dũng trên khe khẽ, nàng giật mình hỏi. Sao đó anh? Anh nghe trong người thế nào? Không nghe Dũng trả lời, Phi Nga tung mình ngồi dậy, đi lại bên Dũng. Anh ngủ hay thức? Anh buồn quá em à. Phi Nga thở dài. Anh cố gắng ngủ đi để lấy lại sức, sao cứ nghĩ lanh quanh hoài vậy? Em vào đây ngồi với anh chút đi. Phi Nga vào ngồi kề bên và cầm lấy tay Dũng, nghe bàn tay Dũng mát lạnh. Anh hết nóng rồi, bây giờ bị lạnh phải không? Anh nghe mát rồi. Em Phi Nga à, có lẽ anh bị đau nặng. Anh mà hay thế này đã không xin đổi lên đây. Anh đã làm hỏng hạnh phúc của anh, của em. Anh đáng trách lắm, nhưng chắc là em cũng sẵn sàng tha thứ cho anh. Cuối năm nay, anh sẽ xin đổi về quê em. Nhưng liệu có còn kịp không hả em? Sao lại không kịp? Nhưng ở đây cũng được, em đâu có phiền trách gì anh. Em có đời nào mà trách anh. Anh biết em tốt lắm, dù sao thì em cũng đã cho anh những năm sung sướng nhất của đời anh. Trong đời con người, hưởng một ngày hạnh phúc cũng đã là nhiều. Đằng này, anh được hưởng những mấy năm, còn đòi hỏi gì nữa? Anh thành thật cảm ơn em, cảm ơn trời Phật đã cho anh cái may mắn ấy. Giọng nói của Dũng có vẻ mệt nhọc, Phi Nga nói. Anh đừng nói nữa, nói nhiều sẽ mệt. Phi Nga không giấu được sự lo lắng, lấy tay sờ khắp người Dũng, rồi bàn tay nàng ngừng lại trên đôi mắt ướt đầm nước mắt của chàng. Phi Nga hốt hoảng. Anh khóc sao anh Dũng? Anh buồn lắm, anh đã làm khổ em. Phi Nga nói lớn. Anh đâu có làm khổ em. Đau yếu như thế này là làm khổ em rồi đó. Và Dũng vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa con nít. Anh hay như thế này, anh không cưới em. Cái gì cũng làm Dũng ăn năn, dọn lên Biên Hòa, cưới Phi Nga, làm nghề dạy học. Dũng lặp lại. Buồn quá em à, anh yếu đuối quá. Bác sĩ Văn nói phải, anh không có một chút nghị lực để chống lại với con ma bệnh. Con ma chán nản. Anh hèn lắm, anh ích kỷ lắm. Nếu xã hội này mà đầy trẫy hạng người như anh thì... Phi Nga ôm lấy đầu Dũng. Em gian anh đừng nói nữa. Xin lỗi em, nghe em Phi Nga. Xin lỗi về tất cả mà những gì anh đã gây ra cho em. Em đã nói anh không có lỗi gì hết. Dũng siết chặt tay Phi Nga. Em hãy để anh nói, chưa bao giờ anh có dịp tâm sự với em như hôm nay. Nói nhiều anh sẽ mệt. Không, để cho anh nói, anh sẽ đỡ hối hận và sẽ khỏe khoắn. Phi Nga thở dài. Khổ quá, anh không chịu nghe lời em. Anh đâu có gì mà phải hối hận. Nhưng Dũng cứ nói. Anh ích kỷ lắm. Anh chỉ là một giáo viên tầm thường mà lại cưới em, một người có tài hơn thiên hạ. Làm giáo viên phải chi anh yêu nghề, tìm thấy cái vui trong nghề thì còn đỡ. Đằng này làm thầy giáo mà anh ghét học trò, anh chán việc dạy dỗ, thật là đáng khinh bỉ. Em thì lúc nào cũng ham làm việc, lúc nào cũng có tinh thần phục vụ chồng con, phục vụ cho đời. Còn anh để ngày tháng trôi qua trong sự chán nản. Em thích làm việc bao nhiêu thì anh lại lười biếng bấy nhiêu. Anh không hiểu anh cũng không hiểu em. Không hiểu anh bỏ trôi cuộc đời của anh một cách vô nghĩa. Không hiểu em, anh làm cho cuộc đời của em khó thở, buồn tẻ. Thấy em có tài, anh đâm ra lo sợ. Không phải anh lo sợ vì mặc cảm thua em, mà anh còn lo sợ mất em. Vì thế mới có chuyện đổi lên Biên Hòa. Anh muốn em đừng gặp những người nào biết em có tài. Anh không muốn ai khuyến khích em đi vào con đường nghệ thuật hết. Anh muốn em sống hoàn toàn cho anh. Tất cả tư tưởng, hành động của em phải hướng về anh. Anh cố bám víu vào tình yêu của em, nhưng anh lại cảm thấy mỗi ngày em mỏi xa dần anh. Sự thật, em vẫn là em của ngày nào, không có gì thay đổi hết. Cái kho thiên tài mà trời ban cho em, không hề làm em giảm đi lòng thương yêu anh, yêu thương các con. Chỉ tại anh nghĩ quẩn, chỉ tại anh ích kỷ nên anh khổ. Nhiều người bạn đã thấy sự thất bại của anh nếu anh cứ khư khư giữ cái tánh ích kỷ ấy. Nhưng làm sao bây giờ? Non sông có thể đổi dời, còn bản tính của con người thì khó thay lắm. Nói đến đây, Dũng ngừng lại nhìn Phi Nga. Qua ngọn đèn ngủ trong phòng, mọi vật đều có vẻ huyền ảo. Dũng không sao hiểu được những cảm nghĩ của nàng khi nghe chàng tâm sự như thế. Tâm trạng của Phi Nga lúc ấy ra sao? Nhưng giá mà Dũng thấy rõ được nét mặt của Phi Nga lúc ấy, thì Dũng sẽ không khỏi kinh ngạc. Nét mặt của Phi Nga vẫn bình thản, vì nàng đã hiểu tâm trạng kỳ dị của Dũng từ lâu rồi. Dũng nói tiếp, nhưng dọn lên đây, em vẫn không phải là kẻ bị lưu đày. Anh không đày em ra khỏi thế giới hội họa của em được. Người ta vẫn tìm đến gặp em, người ta vẫn cố tình lôi em ra khỏi ngục tù của anh để đưa em ra dùng ánh sáng của nghệ thuật. Thấy mình không thể nào giữ em được nữa, anh bằng lòng để em đi theo con đường sự nghiệp. Làm thế, anh cũng đã khổ nhiều. Nhưng anh biết, không làm thế, anh cũng sẽ mất dần em. Anh không tài nào giữ được một thiên tài. Người có tài là của đời, của tất cả, nhưng lại không phải là của ai hết. Trước đây nếu anh chịu hiểu như thế này, thì anh không bao giờ chịu để em ghép cuộc đời em vào cuộc đời anh. Nói đến đây, Dũng có vẻ mệt nhọc, đưa tay lên đè nén con tim. Phi Nga cũng vội vàng đặt tay lên ngực Dũng, lo lắng vì chợt nhớ đến câu. Con chim trước chết kêu thương, con người trước chết lời thường khôn ngoan. Phi Nga sờ khắp người Dũng, hai tay Dũng hơi lạnh, hai chân trịnh mồ hôi. Phi Nga nói, anh mệt lắm hả anh Dũng? Dũng lắc đầu. Anh không nghe mệt, anh chỉ muốn nói nhiều, thật nhiều với em. Khi nào em chán không muốn nghe nữa thì thôi. Phi Nga vẫn lo lắng. Anh có nghe làm sao không? Việc gì mà anh phải kể lể lôi thôi như thế? Anh quên rằng chính em đã tỏ ý muốn lập gia đình với anh trước kia mà. Dũng nói chậm rãi. Anh đâu có quên điều ấy. Em cứ để anh nói, anh đã làm khổ em nhiều. Ngày như hôm nay, một người nào khác ở địa vị em, họ đâu có về nhà. Họ đi dự tiệc, họ say sưa với danh vọng, họ cười nói với bạn bè. Họ hãnh diện với thành công, với đắc thắng, chứ họ đâu phải là người bó tay bên người bệnh. Phi Nga ơi, rồi đây em sẽ được tự do sống theo ý muốn của em, anh không ràng buộc em nữa. Em sẽ đi vào con đường sự nghiệp mà không gặp chướng ngại vật nào cả. Đời em sẽ bằng phẳng, sẽ sáng sủa, tương lai em sáng lạng huy hoàng. Còn anh sẽ không còn nữa. Phi Nga hốt hoảng. Kìa, sao anh lại nói vậy? Dũng thở hổn hển. Em tha lỗi cho anh, tha lỗi tất cả cho anh. Những gì anh đã làm phiền em hãy quên đi, đừng nhớ đến nữa. Phi Nga cầm lấy tay của Dũng, hai tay chàng lạnh ngắt. Phi Nga vội vàng chạy ra ngoài gọi ông Minh. Ba ơi, anh Dũng. Ông Minh đang ngủ, nghe con gái gọi vội ngồi ngay dậy. Có cần đi mời bác sĩ Giang ngay bây giờ không? Phi Nga run rẩy nói. Ba đi giùm con. Ông Minh vội vã ra đi. Phi Nga đánh thức chị Tâm dậy. Chị dậy nấu nước sôi đổ vào bịch cao su giùm tôi. Thầy làm sao ấy, tôi lo quá. Rồi Phi Nga tất tả trở vào phòng. Dũng hỏi. Em làm gì ngoài ấy? Em nhờ ba đi mời bác sĩ Văn rồi. Kìa, sao em làm phiền ba quá vậy? Anh có sao đâu mà em phải mời bác sĩ. Không, anh không được khỏe. Anh phải uống thêm thuốc. Không, anh không uống thuốc gì nữa cả. Anh chỉ muốn em ngồi bên anh. Rồi đây em phải lo cho hai con. Anh bất tài thật. Phi Nga ngồi khựng không biết nói gì nữa. Nàng biết Dũng đang trói trăng. Những lời mà Dũng vừa nói với nàng là những lời nói cuối cùng. Nước mắt Phi Nga chảy tràn rụa, nhưng nàng không dám để Dũng biết. Nàng cố nuốt lệ, cố trấn tĩnh tâm hồn, nhưng có lẽ Dũng đã nhận thấy sự đau khổ của Phi Nga. Đừng buồn em nha, em là trụ cột của gia đình. Hãy tha thứ cho anh đã làm lỡ cuộc đời em. Phi Nga không dặn được nữa, khóc òa lên. Anh đừng nói vậy, anh ráng uống thuốc cho chóng khỏi. Anh không sốt sao lại nói mê sảng như vậy? Anh đâu có mê sảng, anh nói rõ ràng quá rồi, anh không còn gì để nói với em nữa. Anh sẽ yên lòng khi nghe em nói em sẵn lòng tha thứ cho anh. Phi Nga nói qua tiếng khóc. Anh không có lỗi gì hết, anh đã cho em hạnh phúc và tình yêu. Anh phải nghe lời bác sĩ, chịu khó uống thuốc để chống khỏi. Dũng nằm im một lúc lâu, Phi Nga tưởng là chàng ngủ. Ngồi yên không dám cử động. Đến khi ông Minh đưa bác sĩ về thì Dũng hỏi. Có tiếng xe hơi đi vào sân. Bà đã trước bác sĩ về đến rồi phải không? Bác sĩ đến xem lại mạch cho anh. Dũng thở dài và nói nho nhỏ. Vô ích. Ông Minh đưa bác sĩ Giang vào phòng. Phi Nga bật đèn và khoác mùng lên để bác sĩ khám bệnh cho Dũng. Lúc bấy giờ, Phi Nga mới thấy nét mặt của Dũng xanh xao, đôi mắt lạc thần. Bác sĩ Giang vừa nghe mạch cho Dũng vừa nhìn Phi Nga. Qua cái nhìn ấy, Phi Nga thấy rõ sự lo ngại của nàng không phải vô cớ. Sự im lặng của bác sĩ Giang đè nặng lên tâm trí Phi Nga và căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, khó thở. Bác sĩ Giang lấy thuốc chích cho Dũng và kéo chăn lên đắp cho Dũng. Vừa lúc ấy, chị Tâm đem túi nước nóng vào. Bác sĩ Giang nói, không cần, tôi đã chích thuốc. Phi Nga biết bác sĩ Giang đã chích thuốc hồi dương và nàng chạy ra ngoài úp mặt vào ghế khóc nho nhỏ. Ông Minh đi theo ra và đặt tay lên vai con gái. Ông nói, chắc là không qua khỏi, số phận của nó ngắn ngủi quá, biết sao bây giờ. Phi Nga nói, con không ngờ anh ấy ngắn số như thế. Bác sĩ Giang đi ra, nói nhỏ với ông Minh. Ông Dũng muốn nói gì với ông? Tôi về vậy, tôi ở đây cũng vô ích. Tôi biết trước ông ấy sẽ khó qua khỏi. Ông ấy không có một chút nghị lực. Rồi bác sĩ Giang đến bên Phi Nga. Tôi rất tiếc không làm gì được, đã đến giờ rồi. Phi Nga kêu lên. Nhà tôi không phải đau nặng. Tôi biết thế và tôi đã nói cho bà rõ. Ông không chịu chống lại với ma bệnh. Ông chịu làm kẻ bại trận trước kia mà. Bác sĩ Giang buồn bã ra về. Lúc ấy đã gần 4 giờ sáng. Tiếng gà bắt đầu cất lên xa xa, phá tan sự tĩnh mịch của đêm tối. Phi Nga trở vào phòng Dũng. Nàng thấy ông Minh ngồi bên Dũng và nghe Dũng nói với cha. Cha mẹ con chắc đến không kịp. Sẵn đây con xin ba tha lỗi cho con về tội con làm dở dang cuộc đời Phi Nga. Nếu ba biết lòng con yêu quý Phi Nga đến bực nào, thì ba sẽ tha thứ cho con về cái tội quá ích kỷ. Con xin gửi Phi Nga lại cho ba mẹ. Cha mẹ con chắc không đủ phương tiện lo cho các con của con. Con kính lời vĩnh biệt mẹ, các em Phi Anh, Phi Yến. Nói đến đây, Dũng ngập ngừng rồi nói tiếp. Đến bây giờ con mới thấy Phi Anh nói rất phải. Phi Nga không thể nào làm vợ con được. Cuộc hôn nhân của con với Phi Nga chỉ là cuộc hôn nhân giai đoạn. Lúc nghe Phi Anh nói như thế, con bực mình lắm. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, con mới thấy Phi Anh nói đúng. Con cưới Phi Nga là con làm dở cuộc đời em. Có phải bác sĩ Giang chạy rồi phải không? Ông Minh ngập ngừng. Bác sĩ Giang mới chích thuốc khỏe cho con ráng nằm im mà ngủ. Dũng thở dài. Bác sĩ Giang mỗi khi đến khám bệnh đều khuyên lơn an ủi con. Lần này bác sĩ không nói một lời là đủ hiểu bệnh tình của con thế nào rồi. Hay là bác sĩ Giang không giỏi, coi không ra bệnh của con. Sao con mới đau có mấy ngày mà bác sĩ lại không chữa khỏi? Ông Minh quay lại Phi Nga. Bà thấy hình như bác sĩ Giang không giỏi. Để bà thuê xe chở Dũng đi Sài Gòn đưa vào bệnh viện Đồn Đất. Đâu có thể nghe theo lời bác sĩ dễ như vậy. Ông Minh nói xong quay ra thì Dũng nói với Phi Nga. Không nên chở anh đi đâu cả. Em ra thưa với ba. Anh biết rõ trong người anh lắm mà. Anh yếu lắm rồi. Ba nói rất phải. Chính em cũng đã nghĩ như thế. Em thu xếp đồ đạc để lát nữa có xe về. Thì ba và em đưa anh đi Sài Gòn. Phi Nga cầm lấy tay Dũng. Nhờ những mũi thuốc của bác sĩ Giang lúc nãy, bàn tay Dũng đã ấm lại. Đúng 6 giờ, Phi Nga và ông Minh đưa Dũng ra xe. Dũng vẫn còn tỉnh táo. Con làm phiền ba và em Phi Nga quá. Bác sĩ Giang coi bệnh không ra mà cứ giữ lấy bệnh nhân, đến khi thấy người ta trở nặng lại bỏ. Có phải là vô lý không? Bác sĩ Giang không phải dở đâu ba à. Giỏi gì lại không tìm ra bệnh? Nằm dài trên băng sau, đầu gối lên đùi Phi Nga, Dũng lim dim đôi mắt, hơi thở mệt nhọc. Tuy vậy Dũng không có gì là mê man hay kiệt sức hết. Phi Nga hơi an lòng, nàng nghĩ. Bà ta có lẽ nói đúng, bác sĩ Giang không xem ra bệnh. Khi Phi Nga và ông Minh đến phòng nhận bệnh và xin cho Dũng vào nằm điều trị, thì Dũng có vẻ mệt nhiều. Bác sĩ thường trực được mời đến ngay. Sau khi khám thật kỹ cho Dũng, bác sĩ bảo đưa Dũng vào phòng chờ thử máu. Bác sĩ hỏi Phi Nga là Dũng đau bao lâu và bác sĩ nào đã chữa. Phi Nga đưa hết các toa thuốc của bác sĩ Giang và nói rõ về thời gian Dũng bị bệnh. Bác sĩ thường trực ấy xem xong nói, chờ thử máu mới biết, nhưng bệnh nhân đã mệt nhiều. Phi Nga đi ra phòng Dũng thì thấy mấy cô y tá đang tiếp nước biển vào mạch máu ở tai Dũng. Một cô hỏi Phi Nga, bà là vợ ông ấy à? Phi Nga gật đầu thì cô ta hỏi, sao để nặng như thế mới đem vào đây? Tôi ở xa, nhà tôi khỏi đã lâu, mới đào lại có 3 hôm. Có 3 hôm mà mệt như thế này sao? Nước biển vào, Dũng khỏe lại, rồi đi thử máu, thử đàm, chụp hình phổi. Dũng khổ sở nói với Phi Nga, em để anh ở nhà có phải là yên thân không? Đưa anh đến đây để anh chịu đủ thứ cực hình, mà nào anh có chết chóc gì đâu. Thế tại sao lúc nào anh cũng nói như trói khiến em và ba không yên? Lúc đau yếu, người ta hay bi quan nghĩ quẩn. Phi Nga mừng rỡ, bây giờ anh khỏe rồi phải không? Anh muốn em đưa anh về nhà. Đâu dễ như vậy. Đã vào nằm đây thì ở hay về, còn phải tùy bác sĩ phụ trách. Được, để lát nữa bác sĩ đến, anh sẽ xin bác sĩ cho anh về. Đến trưa bác sĩ vào khám bệnh, Dũng xin về thì ông này nổi giận. Tôi không phải là một anh bán thịt, ông vào đây để chữa bệnh, chứ không phải vào để mua thịt đâu mà trả giá. Dũng cũng cao có. Tôi bực mình vì phải chờ đợi kết quả thử máu và đủ thứ thử khác. Bác sĩ nhún vai. Hãy kiên nhẫn chờ đợi nếu ông muốn khỏi bệnh. Phi Nga liền nói với bác sĩ, nhà tôi vì đau yếu nên chán nản, xin bác sĩ tha lỗi cho. Bác sĩ gật đầu thông cảm và dặn cô y tá chích các loại thuốc cho Dũng. Đợi bác sĩ đi rồi, Dũng mới nói với Phi Nga, nằm ở đây đã tốn tiền mà họ lại không cho mình được tự do gì hết. Ông Minh nói, vào đây là giao tính mệnh cho họ, con cứ yên lòng. Thế nào rồi bệnh con cũng khỏi. Con thấy không, nếu nghe lời bác sĩ Giang nằm ở nhà mà chịu trận thì làm sao qua khỏi. Đòi về mãi không được, Dũng buồn phiền nằm im một chỗ không nói gì nữa. Đến giờ ăn, Dũng không chịu ăn súp. Phi Nga ép lắm, Dũng mới uống độ nửa ly sữa. Các cô y tá đều lắc đầu. Tôi chưa thấy người bệnh nào khó tánh như ông này. Dũng nói, tôi đâu có muốn nằm đây để làm phiền các cô. Mỗi lần họ đem thuốc vào tim cho Dũng, Dũng hỏi, chi vậy, tốn công vô ích. Qua ngày thứ 3, Dũng lại bắt đầu nói như trói trăng. Anh làm phiền em quá nhiều phải không Phi Nga? Anh mỗi ngày một kiệt sức, bác sĩ Giang chạy là phải, tại sao không nghe lời ông ấy? Chở vào đây làm gì cho tốn tiền? Hôm nay em gầy hẳn đi vì đã thức nhiều đêm. Thiên hạ đi xem tranh của em, họ đâu có ngờ em khổ vì chồng con thế này. Nghe Dũng nhắc đến con, Phi Nga thở dài. Mấy hôm nay chắc chúng nhớ anh lắm, nhất là bé Hoàng, tội nghiệp quá. Dũng dặn, em ráng nhắc nhở nó học, em đừng để nó yếu đuối, thiếu nghị lực như anh. Đời anh mà hỏng là vì quá yếu đuối, em cũng đừng bắt nó phải nói nghiệp của em. Nếu tự nó có khiếu dẻ thì không nói gì. Thấy Phi Nga vẫn im lặng, Dũng liền nói. Em nên bán ngôi nhà ấy, dọn về ở gần cha mẹ thì hơn. Nhưng em làm gì để nuôi con? Anh lại nói nhảm rồi. Dũng cười héo hắt. Anh không nói nhảm. Rồi Dũng nắm chặt tay Phi Nga. Thôi, vĩnh biệt em. Phi Nga trách. Anh không thương em chút nào. Không, anh thương em lắm. Bây giờ anh ngủ đây. Phi Nga nghe bàn tay Dũng trịnh mồ hôi, để rồi lạnh dần. Hốt hoảng, Phi Nga bấm chuông gọi. Một cô y tá chạy đến, sờ vào cổ Dũng và kêu lên. Ông ấy chết rồi, chết một cách nhẹ nhàng như thế sao? Phi Nga hỏi, cô nói gì? Nhà tôi chết rồi à? Và Phi Nga ôm chầm lấy Dũng khóc nức nở. Chôn cất Dũng xong, ông Minh khuyên Phi Nga đưa hai con về sống với ông bà, nhưng Phi Nga không chịu đi. Thấy Phi Nga buồn rầu quá, bà Minh bệnh rịnh không nở ra về. Ông Minh liền nói, đang lúc ngày mùa, cha mẹ phải về trong nơm việc đồng án. Cha mẹ để Phi Yến ở lại đây cho con đỡ buồn. Cha mẹ cũng đã dặn Phi Anh mỗi chủ nhật sẽ lên đây với con. Cha mẹ Dũng chỉ đến dự đám tang rồi về ngay. Suốt ngày, Phi Nga nằm trong phòng, không khóc mà cũng không nói năng gì cả. Hôm cử hành đám tang Dũng, ông Ma Lê, ông Trần Phong và các môn đệ đều có đi đưa và chia buồn với Phi Nga. Riêng bà Châu ở lại bên Phi Nga mấy hôm mới về. Những ngày ấy, Phi Nga không còn biết ai là ai, ngồi đâu cứ như kẻ mất hồn. Ông Trần Phong thấy thế đã nói với Dục Tú, coi bộ Phi Nga không còn nghĩ đến chuyện dễ giờ gì nữa. Ông Ma Lê thì không nghĩ như thế, ông nói, hãy để yên cô ấy với sự tang tóc, không lâu đâu, một năm là nhiều, rồi cô ấy sẽ bắt đầu làm việc lại. Nhiều đêm Phi Nga ngồi sững sờ không sao ngủ được, tâm trí nàng để tận đâu đâu. Nàng cũng không thiết gì đến con cái. Nhiều lần Hoàng chạy đến đứng bên nàng, nàng cũng không hay biết. Phi Nga có cảm giác tất cả đều sụp đổ và nàng không muốn xây dựng lại, để mặc cho sự chán nản xâm chiếm người nàng. Phi Yến không biết phải khuyên chị như thế nào. Hai chị em thường ngồi bên nhau, không ai nói với ai lời nào. Chị Tâm cũng thế. Chị thương cho cảnh Phi Nga. Mỗi khi thấy Phi Nga ngồi khựng trước mâm cơm mà chị đã nấu nướng hết sức kỹ lưỡng, ngon lành, chị chỉ biết nói, cô ráng ăn vài chén. Phi Yến đợi chị Tâm nói mới dám nói tiếp, chị bỏ ăn, ai lo cho mấy cháu? Trước đây, Phi Yến và Phi Anh thường công kích cuộc hôn nhân giữa chị và Dũng. Bây giờ Dũng chết, Phi Yến cũng như Phi Anh không dám đá động đến chuyện ấy nữa, vì thấy chị thất vọng quá sức. Chứng tỏ chị đã yêu thương một cách chân thành, không phải như hai cô thường bảo là Phi Nga đã dội vàng trong sự lựa chọn. Phi Nga khổ nhất là những giờ tan học. Những lúc ấy, nàng không thể không nhớ đến Dũng, đến sự chờ đợi, đến những công việc nhỏ nhặt mà nàng đã dành cho Dũng, như lấy sẵn áo quần cho Dũng thay, để sẵn chiếc ghế bố chờ Dũng về nằm nghỉ lưng, bảo chị Tâm đổ nước ở nhà tắm, hâm nóng các thức ăn, bày bàn. Dán Dũng, Phi Nga không biết dùng thì giờ vào việc gì, không biết sống cho ai. Cái trung tâm của sự sống của nàng không còn nữa. Nàng dường như chơi dơi, như mất phương hướng. Không làm vợ thì làm mẹ, ai cũng nghĩ như thế. Nhưng Phi Nga vẫn không thể tìm thấy ở hai con một niềm an ủi. Nhiều lúc ôm bé Hồng trong lòng mà Phi Nga quên rằng mình đang bồng con. Có lúc Hoàng đến Hoàng đôi tay nhỏ bé qua đôi vai của mẹ mà Phi Nga cũng không hay biết. Những lúc ấy Hoàng hỏi, mẹ buồn vì ba không còn nữa phải không? Phi Nga giật mình ôm lấy nó. Phi Nga biết thằng bé nhớ Dũng lắm. Suốt ngày nó chạy nhảy ngoài giường là để nhớ đến Dũng. Thường ngày, Dũng hay thích ngồi nhìn Hoàng chạy nhảy vui đùa. Những hôm chủ nhật có Phi Anh lên thăm và ở chơi, Phi Nga cũng không chuyện trò gì với em hết. Nhưng Phi Anh không phải như Phi Yến, chỉ ngồi yên kính nể sự buồn rầu của chị. Nàng tìm đủ cách để cho Phi Nga phải chuyện trò. Cậu Bao, em tinh thần của chị, buồn cười lắm. Cậu ấy cứ đeo đuổi tán tỉnh em mãi. Nghe nói đến Bao, Phi Nga nhìn Phi Anh mà không nói gì. Bao rủ em đi xem hát, đi ăn uống, nhưng em không nhận lời. Nó còn trẻ con quá. Phi Anh nói tiếp. Phi Yến hỏi, Bao không về Pháp à? Nó bảo nó ở đây thêm vài năm nữa là vì chị đó. Phi Yến nhún vai. Trẻ con thật đấy, chị nghĩ thế nào về chuyện này hả chị Phi Nga? Phi Nga lắc đầu không nói gì. Phi Yến đưa mắt nhìn Phi Anh. Chị Phi Nga mà cứ buồn cái kiểu này thì tội nghiệp cho hai cháu thật. Nghe nói thế, Phi Nga thở dài. Phi Anh nói, vậy mà mình tưởng chị ấy thương con chứ. Mấy tuần nay, hai cháu thật đáng thương. Cháu Hoàng thì lẩn thẩn bên chị Tâm chạy nhảy ngoài giường. Còn cháu Hồng thì nằm trong phòng, trông cho có ai hỏi đến là đưa tay đội bế. Con bé chưa hiểu gì, nhưng mặt nó lúc nào cũng buồn so. Nghe hai em nói thế, Phi Nga bỗng tỉnh ngộ. Bắt đầu từ hôm ấy, nàng săn sóc hai con, dùng thị giờ vào việc tắm rửa chăm nom chúng nó. Nhưng rồi Phi Nga vẫn đau khổ ngấm ngầm, không sao nguôi được. Có hôm, Phi Nga nói với hai em, chị buồn quá. Phi Yến đánh bạo nói, tại chị dội vàng quá trong việc hôn nhân. Phi Nga cao mày nhìn em, thì Phi Anh nói thêm, đã có lần em bảo với chị, việc hôn nhân của chị và anh Dũng chỉ là vấn đề giai đoạn. Em nói thế mà đúng đó chị à. Bây giờ chị phải nghĩ cách gì để có tiền nuôi hai cháu chứ, hay là chị gửi hai cháu về cho cha mẹ nuôi? Phi Nga chưa bao giờ nghĩ đến việc này từ hôm Dũng chết. Nghe Phi Anh nói, nàng giật mình tự hỏi. Tại sao ta lại không nghĩ đến chuyện này? Tại sao ta chỉ thấy có sự đau buồn? Phi Yến nói, dường như chị chỉ biết đau khổ, chứ không còn biết có ai nữa. Ngay cả hai con chị, lẽ sống duy nhất của chị hiện giờ, mà chị cũng không thiết. Em không thể ở mãi đây với chị, em còn phải về để xin cha đi học. Em thấy chị cứ để cái chết của anh Dũng ám ảnh mãi như thế này, thì rồi ai lo cho hai cháu, thì rồi còn gì là sự nghiệp của chị. Chị không thiết gì nữa cả. Thì chị gửi hai cháu về cho cha mẹ. Phi Nga lắc đầu, Phi Anh nói, chị phải sắp xếp lại mọi việc đi, con người của chị đâu phải yếu đuối như thế này. Chị đâu có chịu khoanh tay chịu thua một cách dễ dàng như thế. Từ trước đến giờ, chị lo tất cả. Anh Dũng tuy là chồng nhưng chị đóng vai phụ. Thế mà mất anh ấy, chị làm như thuyền không lái, như ngựa không cương thì cũng lạ thật. Phi Yến cũng nói, chị can đảm lắm kia mà. Vậy mà mấy tuần nay ở gần bên chị, em thấy chị còn thua những người đàn bà tầm thường khác. Phi Nga thở dài. Các em làm sao mà hiểu được chị? Anh Dũng yếu đuối như vậy, nhưng sự có mặt của anh cần thiết cho chị lắm. Phi Yến nói, lúc nào thì chị cũng bảo các em không thể hiểu được chị. Tại sao hai em lại không thể hiểu chị? Phi Anh nói, em hiểu chị lắm chứ. Chị là người đam mê, vì thế chị muốn có anh Dũng bên chị, để chị có thể chế ngự con tim và những ham muốn của chị. Nhưng Phi Anh sợ nói ra thì Phi Nga buồn nên nói, ông chủ của em sắp đi ngoại quốc, có lẽ em phải đi theo ông ấy. Phi Yến hỏi, ông ấy chịu tốn kém cho chị đi theo sao? Ông ấy năn nỉ hết sức, chị mới bằng lòng đi theo đó chứ. Em tưởng chị xin đi theo sao? Phi Nga nhìn em, từ hôm Dũng chết, đây là lần đầu tiên nàng góp ý vào câu chuyện của hai em. Đi như thế nguy hiểm lắm, ông chủ của em là người như thế nào? Phi Anh cười, chị bao giờ cũng nghĩ như thế, ông chủ của em lớn tuổi lắm rồi. Hơn em trên 20 tuổi, hai lần lập gia đình, hai lần ly dị vợ. Bây giờ ông ta sống độc thân. Vậy mà em dám đi ngoại quốc với ông ấy sao? Đâu có sao, chị sợ em bị ông ấy lợi dụng mà. Em không lợi dụng ông ấy thì thôi, chứ ông ấy làm sao lợi dụng em được. Phi Nga nhìn em với đôi mắt đượm buồn nhưng chứa chan tình thương. Chị không muốn em lợi dụng người ta, cũng như cầu mong sao cho người ta đừng lợi dụng em. Em đã thưa việc này cho cha mẹ biết chưa? Theo chị thì em nên xin phép cha mẹ. Phi Anh nhún vai. Chị lúc nào cũng vậy, đầy đủ bổn phận, khép mình trong khốn khổ. Nhưng rồi chị có hạnh phúc không? Phi Nga thở dài. Chị gian các em, hãy để yên cho chị. Nhưng lúc không có Phi Anh ở đó, Phi Nga đã nói với Phi Yến, chị không muốn em giống Phi Anh. Phi Yến cười và nói, không phải chị không muốn hay muốn là được. Giả lại, em không thích lối sống của chị Phi Anh. Tuy vậy, em cũng đồng ý với chị Phi Anh là trước khi bằng lòng ghép cuộc đời của mình vào cuộc đời của một người đàn ông nào, thì ít ra mình cũng phải quen và hiểu nhiều người để còn lựa chọn. Chị chỉ quen một mình anh Dũng. Chị nhận lời anh ấy mà không có một người thứ hai để lựa chọn. Chị hiểu anh Dũng nhiều lắm. Chị không lầm lẫn trên sự lựa chọn đâu. Em không muốn cãi với chị về việc này vì anh Dũng không còn nữa. Cho rằng chị không lầm lẫn thì Thượng Đế cũng đã nhận thấy để cho chị sống với anh Dũng là một sự lầm lẫn đáng tiếc. Phi Yến ở với chị được một tháng, xin về để đi học. Còn Phi Anh thì vì đi ngoại quốc, không lên thăm chị được. Phi Nga sống với con trong ngôi nhà đầy kỷ niệm của Dũng một cách buồn bã và đau khổ. Chị Tâm cố khuyên lơn, nhưng Phi Anh vẫn bỏ ăn bỏ ngủ. Nhiều đêm đang ngủ, chị Tâm thức dậy vì nghe có tiếng động bên phòng Phi Nga. Chị nhẹ nhẹ bước qua, thì thấy Phi Nga đi trong phòng. Cũng có khi nàng đứng tựa cửa sổ nhìn ra đêm tối. Những lúc ấy, nàng nhớ đến Dũng lúc buồn lo sợ mất nàng. Bây giờ thì chính nàng mất Dũng. Thế rồi một hôm không ngủ được, Phi Nga bước qua phòng vẽ vì đã nhớ đến lời trách móc của Dũng. Sao em lại vẽ em ngoảnh mặt đi nơi khác, không nhìn anh hay con. Để làm vui lòng người chết, Phi Nga ngồi lại giá vẽ, định vẽ lại một bức tranh khác. Lúc ấy là 2 giờ đêm. Phi Nga vẽ cho đến khi trời sáng trắng mà nàng không hay biết. Khi xem lại những hình ảnh đang phát quà, nàng có cái cảm giác như nàng nhìn về phía Dũng là nhìn về một dĩ vãng xa xăm. Vì thế nàng xóa bỏ tất cả, hẹn đêm sẽ vẽ lại. Cô thức suốt đêm để vẽ à? Chị Tâm hỏi như thế, nhưng rồi chị nghĩ. Thà cô ấy có công việc làm để khuây khỏa còn hơn. Cô ấy làm việc gì là làm say mê, thì say mê với công việc còn hơn là say mê với nỗi buồn tan tóc. Nhưng cả một tuần thức đêm không ngủ, Phi Nga cũng không vẽ lại được bức tranh gia đình, vì vẽ thế nào cũng không ổn được. Và không vừa ý, Phi Nga đành phải bỏ đề tài ấy, không nghĩ đến nữa. Nhận thấy chỉ có những lúc ngồi trước giá vẽ là mình quên được sự cô đơn, Phi Nga liền lấy sự vẽ tranh làm phương thức chữa tâm bệnh cho nàng. Phi Nga vẽ hết bức này đến bức khác, và khi vẽ xong một bức tranh, nàng đứng ngắm hàng giờ không vừa ý. Nàng so sánh những bức tranh vừa vẽ sau khi Dũng chết với bức tranh thủy mặc mà ông Trần Phong đã tặng nàng. Thầy Trần Phong vẽ bức tranh này sau khi thân mẫu thầy mất. Thật là một bức tranh tài tình. Thế tại sao sau cái chết của Dũng, ta lại không vẽ được bức tranh nào nói lên tâm trạng của ta lúc này? Là nghĩa làm sao? Hay là người đàn bà khi đứng trước một sự đau khổ quá lớn thì không còn tâm trí làm việc gì được? Hay là tình chồng vợ không cao cả thiêng liêng bằng tình mẫu tử? Tuy vậy, nhờ có việc làm mà ngày tháng trôi qua một cách bình thản. Tiền Phi Nga dành dụm nhờ những giải thưởng, mấy tháng nay nàng đem ra tiêu xài lần hồi. Khi nghe chị Tâm nhắc là đã hết tiền chợ, Phi Nga tính lại và ngạc nhiên thấy từ khi Dũng chết đến nay đã được 6 tháng. Thầy mất được 6 tháng rồi sao chị Tâm? Hết tiền rồi lấy gì mà xài? Cô còn thiếu gì tranh? Nếu cô bán thì xài đến bao giờ cho hết? Phi Nga thở dài không nói gì thì chị Tâm hỏi. Lâu quá cô không đi Sài Gòn để thăm thầy của cô và những người bạn. Phi Nga lắc đầu. Tôi không thích đi đâu nữa cả, không muốn gặp ai nữa cả. Chị Tâm mà, tôi rất ân hận. Có phải tại tôi đi học vẽ mà thầy buồn và lâm bệnh không chị Tâm? Và tại tôi nghĩ đến sự nghiệp mà thầy chết không? Chị Tâm được cơ hội liền nói đến số mạng. Ai có số chết yểu thì sẽ chết, dù có thần y cũng không cứu nổi. Cô đừng nghĩ quẩn như vậy. Cô lo cho thầy như vậy là quá đầy đủ bổn phận. Cô không việc gì phải ăn năn. Bây giờ cô nên nghĩ làm sao cho có tiền để nuôi hai em ăn học thành tài. Cô nên vẽ tranh và sống với nghề này. Nếu không muốn nhờ vào ông bà và chôn vùi tài năng của cô, cô nên thương hai em. Mấy lúc này hai em khổ nhiều rồi. Phi Nga cúi đầu suy nghĩ thì chị Tâm xô bé Hoàng và bé Hồng lại bên Phi Nga. Nàng ôm bé Hồng vào lòng và đặt tay lên đầu Hoàng vuốt tóc nó. Bé Hoàng chụp lấy tay của mẹ đưa lên môi hôn và nói: Mẹ đừng buồn nữa nghe mẹ. Mẹ thương các con nghe mẹ. Phi Nga hôn hai con. Mẹ thương hai con lắm. Từ nay mẹ sẽ sống cho các con. Từ hôm ấy, Phi Nga vẽ suốt ngày, hết bức tranh này đến bức tranh khác. Chị Tâm đã bán những món nữ trang của chị để lấy tiền đi chợ, không cho Phi Nga biết. Một hôm gặp bà Châu đến thăm, chị nói cho bà nghe là Phi Nga đã bắt đầu làm việc say mê lại, đến nỗi quên rằng nhà hết tiền hết gạo. Bà Châu đem việc này nói lại cho ông Trần Phong nghe, thì ông mừng lắm. Dũng chết được bao lâu rồi Ngọc Diệp nhỉ? Gần 7 tháng rồi. Hãy đợi đúng 1 năm đã nha. Để làm gì? Thầy muốn nói gì? Khoan đến gặp Phi Nga đã. Cứ để Phi Nga tìm nguồn vui trong sự làm việc đã. Nếu Ngọc Diệp giỏi thì cứ kiếm tiền đưa chị Tâm lo cho mẹ con Phi Nga khỏi thiếu thốn, được ăn uống đầy đủ. Bà Châu nói, việc ấy dễ lắm, tôi sẽ đến nhà cha mẹ Phi Nga, thuyết phục ông bà giúp Phi Nga. 1 năm đã trôi qua, Phi Nga quên cả ngày tháng. Chị Tâm nhắc, chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày giỗ đầu của thầy. Phi Nga giật mình, vậy sao, chết chưa? Rồi Phi Nga đi lại đếm số tranh đã vẽ được. 1 năm đã trôi qua, thảo nào tôi vẽ được nhiều tranh quá. Cô mới dẻ 6 tháng sau này. Bỗng Phi Nga như nhớ ra, giật mình hỏi. Chị Tâm, mấy lúc này chị lấy tiền ở đâu mà lo việc cơm nước chợ búa? Chị Tâm nhìn Phi Nga cười. Tôi bán những món nữ trang. Của chị à? Trời ơi, chị tốt quá. Thế tôi đã thiếu của chị tất cả là bao nhiêu? Không bao nhiêu, mà cô cứ yên trí đi. Cô sắp giàu đến nơi rồi. Phi Nga ngạc nhiên. Tại sao chị biết tôi giàu đến nơi rồi? Chị Tâm cười. Với mấy chục bức tranh cô đã vẽ xong đó, thế nào rồi đây cũng có người hỏi mua. Và nếu ông Trần Phong về đây thăm cô, ông ấy sẽ mang đi triển lãm. Phi Nga cúi đầu suy nghĩ. Hơn một năm đã trôi qua từ ngày nàng đi Sài Gòn dự cuộc triển lãm tranh và được giải thưởng. Hôm nay nàng mới có dịp nghĩ đến cái ngày vinh dự ấy. Cái chết của Dũng đã làm nàng quên tất cả, quên luôn cái ngày đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời mình. Chị Tâm hỏi, không biết đến ngày giáp năm của thầy, có ai đến đây không nhỉ? Phi Nga nói giọng buồn bã, chắc là không có ai, ai mà nhớ đến chuyện của mình. Đến ngày hôm ấy, Phi Nga ngạc nhiên thấy chị Tâm đi chợ mua thật nhiều thức ăn, rồi nhờ mấy người hàng xóm sang giúp nấu nướng. Và đúng 12 giờ trưa, ngoài cổng chợt vang lên tiếng còi xe. Phi Nga nhìn ra thấy bà Châu, bà Quỳnh đi vào. Và sau đó lại có một chiếc xe khác chở ông Trần Phong và các môn đệ. Ngày giỗ của Dũng lại quá thành một ngày họp mặt đông đủ của các người bạn thật tâm muốn đưa Phi Nga lên đài danh dự. Bà Quỳnh nói, nhà tôi và thằng Bao đi Pháp rồi. Trước khi đi, nhà tôi dặn tôi phải âm thầm đến giúp cô cho đến ngày cô chịu quên nỗi buồn để làm việc lại. Ông Trần Phong thì nói, cô biết mấy tháng nay Ngọc Diệp đi chạy tiền để cho chị Tâm lo cho cô không? Phi Nga đã hiểu, cúi đầu thầm cảm ơn lòng tốt của mọi người. Dục Tú nói, mấy lúc nay em nhớ chị quá, nhưng thầy cấm không cho em và mấy anh Lê Thanh, Hà Nam và Vũ Minh đi thăm chị. Thầy đoán chắc thế nào đến ngày này chị cũng qua khỏi cơn sốt yêu thương để đem hết tâm trí phục vụ cho nghệ thuật. Sau khi ăn uống vui vẻ, Phi Nga đưa ông Trần Phong và mọi người đi xem những bức tranh nàng đã vẽ được. Ông Trần Phong xiết đỏ vui mừng khi thấy Phi Nga vẽ rất tiến bộ, nên đề nghị sẽ đem tranh Phi Nga triển lãm riêng trong ngày đầu xuân. Phi Nga đã chấp thuận. Ông Trần Phong hỏi, họa sĩ Giang đến thăm Phi Nga chưa? Sau cuộc triển lãm này, tên tuổi Phi Nga sẽ nổi như cồn, và Phi Nga có còn nghĩ đến chuyện học vẽ tranh với thầy không? Ngày mai con sẽ bắt đầu đi học vẽ lại với thầy. Lần này thì học mỗi tuần 3 ngày. Họa sĩ Giang đã về nước rồi sao thầy? Ông Trần Phong nhìn Phi Nga với đôi mắt chứa chan cảm tình. Họa sĩ Giang đã về đây rồi, nhưng bây giờ tôi tin Phi Nga sẽ không bận tâm về bất cứ chuyện gì ngoài sự nghiệp. Phi Nga nên nhớ, ái tình và sự nghiệp là những con đường một chiều. Từ nay, ai làm cho cô rời bỏ con đường sự nghiệp, người ấy sẽ có tội với đất trời và nhân loại. Cô hiểu ý tôi không? Nghĩa là không có ai có quyền làm cho cô yêu họ hơn hậu quả, cô biết chưa? Hạ thấp giọng, ông Trần Phong tiếp. Tôi đã nói với họa sĩ Giang như vậy. Tôi biết họa sĩ Giang yêu cô lắm. Cũng như tôi, ngoài sự mến phục tài cô, nhiều khi tôi cũng không ngăn cấm nổi con tim tôi yêu cô. Nhưng tôi đã đặt nghệ thuật lên trên hết, không dám nói chuyện yêu thương với cô, mà chỉ thành thật xem cô như một người bạn thân, một người bạn đi tìm cái đẹp cho nhân loại, phụng sự cho nghệ thuật. Chỉ thế thôi. Họa sĩ Giang rồi cũng phải nghĩ và làm như tôi. Tôi nhân danh nàng nghệ thuật sẽ ngăn cấm cô không được yêu ai hết, dù người đó có đẹp và có tài như họa sĩ Giang. Phi Nga mỉm cười. Con rất cảm ơn thầy, và chỉ có cách ấy con mới không còn hối hận về cái chết của Dũng. Con sẽ chọn con đường nghệ thuật và sống cho ngành hội họa. Bên con còn có hai con để nhắc con nhớ. Nếu con tim con cần yêu thương thì hãy trút hết tình thương cho chúng nó.